Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Hổ Tinh. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Và quý vị yêu thích video ngày hôm nay thì hãy tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện nhé. Nằm khuất mình giữa dãy núi nhấp nhô trùng điệp, bao phủ tứ bề là những ngọn cây cổ thụ xanh tươi chót vót. Bản Tà Năng khép mình yên ả giữa nơi núi rừng bạc ngàn, sự tồn tại gần như độc lập và tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngay lúc này đây, trước một mái nhà rồng to nhất bản, cạnh một con thác lớn, gần như tất cả người dân, già trẻ, trai gái đều đã có mặt từ rất sớm. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại, cũng là nghi lễ thường niên diễn ra mỗi dịp đầu năm. Ấy chính là lễ cúng bến nước, cảm tạ thần linh đã ban mưa để cho mùa màng tươi tốt, con người cùng vật nuôi khỏe mạnh. Đứng trên hàng cao nhất là một lão già độ ngoài lục tuần, gương mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh, tay đang cầm ba nén hương to đùng, ngẩng mặt lên trời, cất giọng hô lớn: "Thưa thần linh, con là Mò Hắc, là người đại diện cao nhất cho bản Tà Năng. Hôm nay con thay mặt dân làng dâng lên ngài lời cảm tạ. Cảm ơn ngài đã ban mưa để cho cây cối mùa màng tươi tốt. Chúng con hôm nay có chút lễ vật lòng thành, mong ngài hãy đón nhận lấy." Sau khi đọc xong lời khẩn cầu, Mò Hắc cắm ba que nhang ngay ngắn xuống cái lư đồng, rồi mở nắp chai rượu, tưới đều lên những vật phẩm đã được bày biện sẵn. Trong đó có thịt, có lúa gạo và rất nhiều hoa quả rừng các loại. Tất cả được bày trí một cách vô cùng trang nghiêm và đẹp mắt. Nếu sau khi ba cây nhang cháy hết mà các vật phẩm vẫn còn tươi nguyên, tỏa ra hương vị đặc trưng, chứng tỏ thần linh đã chứng nhận. Còn nếu những thứ ấy đổi màu, trở nên thâm đen, thì tức là lời khẩn cầu đã bị từ chối. Mọi người ai nấy đều quỳ rạp, chắp tay rồi hồi hộp chờ đợi. Độ gần một giờ sau, khi những que nhang đã thôi đỏ, Mò Hắc mới bước lại quan sát những mâm lễ vật. Sau khi đi hết một vòng, gương mặt Mò hơi giãn, sau cùng quay xuống nói với tất cả mọi người: "Thần linh đã đồng ý nhận vật phẩm của chúng ta, mọi người có thể yên tâm được rồi." Bầu không khí lập tức được thay đổi, ai nấy như được thở phào, vỡ òa trong vui sướng. Ông Dần, trưởng bản lúc này cũng tiếp lời: "Phần lễ coi như đã kết thúc thành công, sau đây đó sẽ đến phần hội, mọi người hãy cùng nhau ca hát nhảy múa chúc mừng." Đây là phần mà các chàng trai cô gái mong chờ nhất. Họ đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, đủ màu sắc, tay trong tay nhảy múa reo mừng. Đây vừa là dịp để kết nối tình đoàn kết bản làng, cũng vừa là dịp để họ thể hiện tài năng, thu hút những người khác phái. Phần ca hát nhảy múa diễn ra đến tận tối mịt. Sau đó thì mọi người tổ chức tiệc tùng, ăn uống linh đình. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng trống, tiếng chiêng vang rền không ngớt. Sau lễ cúng bến nước, ngày hôm sau cũng sẽ diễn ra một lễ hội được mọi người vô cùng đón chờ. Ấy chính là hội thi săn bắn. Khác với hôm qua, người tham gia hội thi đều là những chàng trai trẻ có sức khỏe tốt, được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Ngoài mặt, đây chỉ là một hội thi so về sức khỏe cùng tài năng giữa các chàng trai, nhưng ngầm ở bên trong, ấy chính là cuộc thi chọn ra người xuất sắc để sau này kế thừa những vị trí quan trọng trong bản. Bởi vậy sự cạnh tranh của nó vô cùng gắt gao, ai cũng muốn đem về cho mình những thành tích tốt nhất, thông qua đó sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Luật của mỗi cuộc thi trước nay vẫn vậy, họ chọn ra 9 người, chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 3 người. 3 nhóm ấy đại diện cho 3 dòng họ tiêu biểu trong bảng thi tài. Nhóm đầu tiên là do A Kiệt, con trai của trưởng bản Dần dẫn đầu. Nhóm thứ hai là do A Vũ và A Luân, cũng là 2 người trẻ tuổi rất tài năng. Nếu so về bản lĩnh, có lẽ họ 1-9-1-10, khó lòng biết được ai hơn ai kém. Sở dĩ họ dùng kết quả của cuộc đi săn bắn để quyết định tương lai của bản làng, cũng là muốn ngầm nhờ thần rừng chọn giúp. Để trở thành một người lãnh đạo cao nhất của bản làng, ngoài được sự đồng thuận của toàn thể người dân, còn phải được sự bảo hộ và nhất trí của thần rừng. Như vậy mới có thể trường tồn bền vững. Về thể lệ cuộc thi, năm nay cũng không có gì thay đổi. Với mỗi con thú như chim, thỏ, sóc, săn được sẽ tính 1 điểm. Với những con vật to hơn như hươu, nai, hoẵng, lợn rừng sẽ được tính 50 điểm. Còn với những loài thú hoang dã, ăn thịt sẽ được cộng một số điểm cực kỳ cao. Đặc biệt, nếu săn được hổ sẽ được số điểm lên tới 100, thậm chí không cần xét duyệt, đặt cách trở thành đội chiến thắng. Dễ hiểu thôi, hổ trước giờ được mệnh danh là chúa sơn lâm. Nếu như có thể săn được, chứng tỏ họ ngoài thực lực còn cực kỳ may mắn. Bởi hổ xưa nay thường sống đơn độc, hoạt động mãi phía trong tận rừng sâu. Bình thường thấy nó đã khó, chứ chưa nói gì có thể săn được. Hoặc giả dụ có phát hiện đi chăng nữa, bắt được nó cũng là một điều khó như lên trời. Bởi vậy mới có sự đãi ngộ đặc cách lớn như thế. Mới sáng ngày ra, khi sương mù vẫn còn dày đặc, phía nơi bìa rừng đã lố nhố những bóng người. Họ đứng thành 3 nhóm, một nhóm do ông Dần dẫn dắt, 2 nhóm kia do ông A Kỷ và Thục. Ai đang ra sức dặn dò, tranh thủ truyền đạt lại một ít kinh nghiệm để những người hậu bối có thể đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi tài lần này. Dạo trước khi còn trẻ, cả 3 cũng đều là những gương mặt sáng giá. Tuy nhiên cuối cùng, ông Dần vẫn là người may mắn, nên đã trở thành trưởng bản. Đời mình đã thua, 2 ông A Kỷ và Thục quyết phải phục thù. Mặc dù đêm hôm qua, 2 ông đã cho gọi những người này đến, dặn đi dặn lại. Trong đó bày vẽ ra vô vàn những chiến thuật, thậm chí thủ thuật, để có thể trở thành người chiến thắng. Ấy vậy mà lúc này, trên gương mặt họ vẫn tiềm tàng một sự lo lắng. Bởi một khi đã bước chân vào trong rừng, thì không ai nói trước được điều gì. Với thể lệ cuộc thi như vậy, chiến thuật là một điều rất quan trọng. Nếu cứ tham đi săn những con vật lớn, bỏ qua những con vật nhỏ, có khi lãng phí thời gian mà hiệu quả chẳng thu được bao nhiêu. Ngược lại, nếu chỉ tập trung săn bắn những con thú nhỏ, tuy số lượng được nhiều, nhưng điểm lại cực kỳ ít. Bởi vậy họ phải cân đối, tính toán làm sao cho thật hài hòa, để đạt thành tích cao nhất. Trái ngược với 2 nhà A Kỷ và A Thục, ông Dần dường như chẳng dặn dò gì mấy, chỉ bảo họ hết sức cẩn thận, miễn sao cố gắng hết sức là được. Sở dĩ như vậy, bởi ông tin tưởng vào tài năng của đứa con trai duy nhất, cũng tin tưởng tuyệt đối vào thần rừng. Chắc chắn ngài sẽ chọn ra được người xứng đáng để kế vị. Độ nửa canh giờ sau, từ phía xa có một bóng người đàn ông lững thững bước tới. Đó không ai khác, chính là Mò Hắc. Mò sẽ là trọng tài và là người quyết định đội chiến thắng. Thấy Mò đến, mọi người đều khẽ cúi đầu chào. Thường ngày Mò không tham gia trực tiếp vào công việc của bản, nhưng nếu xét về uy vọng và sức ảnh hưởng, cũng sẽ chẳng thua kém ông Dần trưởng bản là bao. Nhìn qua thấy mọi người đã tới đông đủ, Mò trịnh trọng cất tiếng. Về thế lệ cuộc thi này, các cậu đã nắm rõ hết chưa? Tất cả đều đồng thanh gật đầu, dạ đã rõ. À, tốt lắm. Đúng 6 giờ sáng mai, tất cả đều phải có mặt ở đây. Nếu về trễ quá một canh giờ, đội đó coi như là thua cuộc, bất kể thành tích ra sao. Thoáng dừng lại, liếc nhìn mọi người một lượt, Mò dõng dạc nói. Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Câu nói vừa dứt, chính người thanh niên không ai bảo ai, lập tức như một cơn gió lướt nhanh vào trong cánh rừng. Họ sẽ có thời gian một ngày một đêm để trổ hết tài năng. Mọi thứ cũng sẽ được lên kế hoạch sẵn từ trước, nên cứ y như vậy mà thực hiện. Họ không đi cùng một đường, mà mỗi nhóm tỏa ra một hướng khác nhau. Trên tay mỗi người đều cầm một cây cung làm từ gỗ phong. Phần dây được tết lại từ những sợi lanh dai chắc. Duy chỉ có cây cung của A Kiệt hơi khác một chút. Tuy bên ngoài cũng phủ sợi lanh, nhưng phần lõi dây lại làm từ gân bò. Cũng bởi vậy, để sử dụng được chiếc cung này, cần phải có một lực tay cực lớn, trải qua luyện tập rất nhiều mới có thể thuần thục. So với những loại cung thông thường, cung của A Kiệt có tầm bắn xa và mạnh hơn khá nhiều. Tuy nhiên nó cũng phải phát huy trong một số tình huống đặc biệt. Còn thông thường, hiệu quả cũng chẳng khác là mấy. Ngược lại chỉ càng làm hao tổn sức lực nhanh hơn. Tất cả 9 con người này đều sinh ra và lớn lên ở rừng. Lại là những con người được tuyển chọn xuất sắc, nên không khó hiểu khi chỉ vừa bắt đầu, họ đã lập tức thu được kết quả. Nhóm của A Vũ đi tới đâu, tiếng chim ngừng hót tới đó. Bên trong cái gùi đựng chiến lợi phẩm, lúc này đã có hơn chục con chim chào mào, sáo đá, cù gáy đủ loại. Biết đội của mình không có lợi thế về sức khỏe, ngay từ đầu, A Vũ đã lựa chọn chiến thuật an toàn. Con đường họ nhắm đến chính là nơi chim rừng bay về quy tụ. Họ muốn dùng số lượng để áp đảo chiến thắng. Thông thường với cách này, cho dù có thực sự giành được giải nhất, cũng không khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Nhưng luật chơi đã đưa ra, dùng cách nào chiến thắng, ấy là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu xét về thực lực, nhóm của A Luân xếp thứ hai. Bởi thế chiến thuật vạch ra cũng tương tự. Họ ưu tiên săn những con thú tầm trung như hươu, nai, hoẳng hay lợn rừng. Đương nhiên cũng không bỏ qua các loài chim chóc, thú nhỏ để gia tăng số điểm. Không có gì bất ngờ khi chỉ sau 2 giờ đồng hồ xuất phát, nhóm của họ đã bắt được một con lợn rừng. Họ lấy ra một thứ đồ vật bằng đồng, hình dáng nhìn như cái vòi hoa sen, nhưng trên đó có khắc ấn ký của dòng họ. Sau khi hờ lên nóng rực, họ ấn mạnh vào nơi bụng của con lợn rừng, đánh dấu đây chính là chiến lợi phẩm mà họ săn được, phòng khi những nhóm khác cướp công lao. Họ giấu con lợn rừng vào một gốc cây cổ thụ, rồi phủ lá khô lên, sau đó tiếp tục tiến sâu vào trong rừng rậm. Trái ngược với suy tính của tất cả mọi người, nhóm của A Kiệt lúc này vậy mà vẫn chưa săn được bất kỳ thứ gì. Điều ấy hoàn toàn nằm ngoài những dự tính ban đầu của cậu. Dù rằng hướng mà nhóm cậu chọn, mật độ những con thú và chim chóc thừa hơn những hướng khác, nhưng ít ra cũng phải có. Ấy vậy mà lúc này đã đi suốt 2 giờ đồng hồ, mà mọi thứ vẫn im phăng phắc một cách kỳ lạ. A Mã không nhịn được mà lên tiếng. Sao hôm nay cánh rừng này bất thường quá, không biết bọn chim thú di tản đi đâu hết rồi. Chẳng những vậy, lúc này ngay đến tiếng côn trùng thường rã rít inh tai nhức óc, giờ đây im thinh thích như bị ai bịt miệng. Vô số lần vào rừng săn bắn, đây cũng là lần đầu tiên đám người gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy. Lúc này ngoài tiếng lá khô lạo xạo, chỉ là tiếng thở cùng nhịp tim hồi hộp. Ánh mắt A Kiệt thận trọng quay qua dặn hai người em trai. Mọi người phải hết sức cẩn thận, phòng có điều bất ngờ xảy ra. Theo như luật lệ của cuộc thi, một khi đã xác định phương hướng sẽ không thể quay lại được nữa. Bởi cuộc thi này chính là thử thách tài năng cùng sự dũng cảm. Nếu quay đầu chính là hèn nhát, sẽ bị loại ngay lập tức. Tay cả ba vẫn nắm chặt chiếc cung, bước từng bước thận trọng cảnh giác về phía trước. Cung đường mỗi lúc một vắng, mọi thứ mỗi lúc càng thêm âm u tịch mịch. A Mã cùng A Tam bắt đầu nản lòng. Anh ơi, cứ đi tiếp, em sợ thấy không ổn. Hay là... A Tam không dám nói hết câu, nhưng hai người còn lại đều hiểu. Cứ bình tĩnh đã, biết đâu đây chỉ là một hiện tượng hiếm gặp của rừng sâu. Chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao. Từ nhỏ đến lớn, ba người luôn chơi chung cùng nhau. A Kiệt hơn A Tam 3 tuổi, còn A Mã kém cậu 2 tuổi. Trước giờ A Kiệt không chỉ tỏ ra là một người anh gương mẫu, còn cực kỳ thông minh xuất chúng. Bởi thế chuyến đi này họ cực kỳ yên tâm, tin rằng với sự dẫn dắt của A Kiệt, họ sẽ trở thành đội chiến thắng. Tiếp tục tiến sâu vào trong cánh rừng, mọi thứ càng trở nên âm u mịt mùng, khác xa thường ngày. Ở trong này, con đường đã bắt đầu nhỏ lại và gập ghềnh. Những cành dây leo, bụi rậm, mọc tốt tua tủa. Bốn bề những cây cổ thụ mọc cao chót vót. Bình thường nếu đi săn bắn, những người dân bản cũng sẽ không mấy khi đi xa tới như vậy. Dù rằng họ sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng trong rừng sâu luôn tồn tại vô vàn những nguy hiểm không sao lường trước được. Đặc biệt là những loài thú dữ, chỉ cần sơ sẩy là vĩnh viễn nằm lại. A Mã và A Tam bắt đầu thoái chí, chỉ duy có A Kiệt ánh mắt vẫn hiện lên sự quyết tâm. Cố lên đi, đi thêm một đoạn nữa thôi, chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó. Khác với lúc trước, câu động viên của A Kiệt đã không còn tiếp thêm quá nhiều sức mạnh. Thế rồi cuối cùng, họ nhìn thấy một thứ mà trước giờ chưa từng thấy. Đó là một tảng đá màu đen kịt nằm bên vệ đường. Tuy là lần đầu, nhưng cả ba đều nhận ra đây chính là hắc thạch. Chẳng những ba người mà bất kỳ người dân bản Tà Năng nào đều biết đến nguồn gốc của nó. Ngay khi còn nhỏ, ý thức vừa khai mở, họ đã được bố mẹ rồi các bậc trưởng bối căn dặn. Sau này con lớn lên, nếu có đi vào rừng săn bắn, khi nào thấy một tảng đá đen bên đường, tuyệt đối không được bước qua, đã rõ chưa? Những đứa trẻ ngây ngô hỏi lại thì được họ giải thích. Đó là giới hạn cuối cùng mà con người được phép tiếp nhập. Bước vào sâu hơn, nơi đó sẽ có vô vàn nguy hiểm, thậm chí không thể quay trở về được nữa. Các con chỉ cần nhớ rõ như vậy là được. Đó là bài học đầu đời vỡ lòng cho tất cả những đứa trẻ nơi đây, phải khắc cốt ghi xương, không bao giờ được phép quên. Ngay lúc này đây, A Kiệt dù không muốn nhưng phải đưa ra một sự lựa chọn vô cùng khó khăn và khắc nghiệt. Hoặc cậu quay đầu trở về và chấp nhận thua cuộc, hoặc phá lệ tiếp tục bước tới, dấn thân vào chốn nguy hiểm mà không biết được điều gì đang chờ đón mình. Vậy thôi anh ơi, đây đã là điểm tận cùng mà chúng ta được phép đi tới. Coi như lần này chúng ta không gặp may mắn, vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta trổ tài mà. A Kiệt đứng bất động không nói, ánh mắt dán chặt vào khối đá bên vệ đường. Trên đó có ba chữ màu đỏ chót, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng vẫn in đậm rõ nét. Điểm giới hạn. Tay A Kiệt siết chặt đến mức muốn rỉ máu. Đối với tinh thần của một người dũng sĩ mà nói, việc chấp nhận thua cuộc còn khó khăn hơn cái chết. Bao nhiêu hoài bão ước mơ, sự dày công khổ luyện bấy lâu, lẽ nào lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy? A Kiệt không cam tâm, cậu hét lên một tiếng làm vang vọng cả cánh rừng. Đáp lại lời A Kiệt là vô số những âm thanh vọng lại từ nhiều hướng, phá tan đi bầu không khí yên ắng tịch mịch đang bao phủ. Chỉ ngay sau đó cũng có một âm thanh bất chợt vang lên, khiến cả ba khựng người trong thoáng chốc. Đó là một tiếng gầm rú phát ra kinh thiên động địa, âm thanh lớn đến nỗi làm lá khô dưới đất rung lên xào xạc. A Tam mặt tái mét, miệng lắp bắp. Là hổ đó anh ơi, chạy mau. A Mã cũng phản ứng rất nhanh, chân trước chân sau sẵn sàng tư thế. Có điều A Kiệt vẫn đứng im sừng sững, ánh mắt nhìn về phía trước sâu hun hút, dường như đang định làm một điều gì đó động trời. Quả đúng là vậy. Ngay sau đó, cặp mắt A Kiệt tóe lửa, tay nắm chặt chiếc cung, chậm rãi bước từng bước về phía trước. Thấy vậy A Tam không khỏi cả kinh. Anh Kiệt, anh định làm gì vậy? Mau quay lại đi, tuyệt đối không được bước qua điểm giới hạn. Bỏ ngoài tai lời của hai người gọi phía sau, trong đầu A Kiệt lúc này chỉ có một quyết tâm duy nhất, bằng giá nào cũng phải chiến thắng. Mà lúc này muốn chiến thắng chỉ có một cách duy nhất, ấy là hạ được con hổ vừa rồi. Thông qua tiếng gầm kia, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng họ cũng có thể đoán được đó là một con hổ cực kỳ to lớn và hung dữ. Thông thường nếu chỉ bằng ba người muốn bắt được nó, quả thực khó như lên trời. chưa nói đến tốc độ của nó cực nhanh, tinh ranh giảo hoạt hơn hẳn các con vật khác. Cho dù cả ba đều bắn trúng mục tiêu, cũng không cách nào hạ sát nó với chỉ ba mũi tên. Ngược lại, nếu chỉ cần dính bất kỳ một đòn nào từ phía con hổ, dù khỏe tới đâu cũng sẽ bỏ mạng tức thì. Đây rõ ràng là cuộc chiến không cân sức. Trừ khi ba người giăng bẫy dụ nó vào thành công, thì may ra mới có một thành cơ hội. Nhưng lúc này dường như A Kiệt không muốn làm như vậy, cứ băng băng tiến về phía trước một cách liều mạng và ngu ngốc. Hai người kia không thể thấy chết không cứu, đành chạy vội tới nắm tay A Kiệt kéo lại. Chỉ có điều ngay lập tức A Kiệt quay mặt rồi nhìn họ. Việc này anh đã quyết, hai đứa không cần nói nhiều thêm nữa. Nếu chúng mày sợ thì hãy quay về trước đi, để mình anh xử lý. A Kiệt lúc này đúng là đang làm khó cho họ. Nếu họ quay về thì chắc chắn sẽ nhận lại sự khinh bỉ và coi thường của mọi người. Lật lại lịch sử trong tất cả các cuộc thi trước giờ, cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế. Biết có khuyên thêm nữa cũng chỉ là vô ích. A Mã sau cùng chỉ đành lắc đầu thở dài. Vậy được, hôm nay chúng ta cùng sống cùng chết. A Kiệt vỗ vai hai người. Phải vậy chứ, thế mới xứng đáng danh hiệu dũng sĩ rừng xanh. Đúng là muốn làm dũng sĩ thì phải kiên cường, gan dạ hơn người thường, dám làm những việc người khác không dám. Dạo trước ông Dần cũng vậy, cũng phải trầy da tróc vẫy, đối diện với bao lần vào sinh ra tử, sau cùng mới trở thành trưởng bản. Kế thừa những điều ấy, ngay lúc này đây, A Kiệt cũng muốn đem cả tính mạng ra đánh cược. Một ván cược mà tỷ lệ thành công còn chưa tới 1/10. Tay cả ba chụm lại như một lời thề đồng cam cộng khổ. Và rồi các khoảnh khắc lịch sử cũng đến. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có bước chân người bước qua vùng giới hạn. Ngay khi chân cả ba vừa đạp qua vùng đất cấm, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Dòng chữ đỏ án ngữ ở đó không biết bao nhiêu năm, giờ đây nhạt dần rồi tan biến. Dị tượng bất ngờ ấy khiến cả ba có phần hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi còn chưa có câu trả lời, bên tai họ lại vang lên âm thanh gầm trống dữ dội. Tiếp sau đó là những tiếng xào xạc khiến cả khu rừng như thể vừa sống lại. Chỗ họ đứng khi nãy với nơi này tuy chỉ cách nhau một bước chân mà mọi thứ hoàn toàn đối lập. Một bên trời yên bể lặng, còn bên này thì đủ loại những tiếng động đang xen hải hùng. Cả ba lưng chụm vào nhau, những mũi tên cũng được nạp sẵn. Họ không biết rằng, ngay khi bàn chân họ vừa phá đi quy tắc, thì từ trong nơi tận cùng của cánh rừng, một thứ sinh vật đáng sợ đột nhiên thức tỉnh. Không chỉ vậy, phía bên trong mái nhà sàn cao lớn, một lão già ánh mắt sáng quắc, xung quanh là những vòng nến đang bập bùng cháy. Ánh mắt lão đang nhắm nghiền bất chợt mở ra, ẩn sâu trong đó hiện lên một sự kinh ngạc cùng tức giận. Răng lão nghiến chặt, từ cổ họng gằn lên từng chữ. Lũ khốn kiếp, lại dám gằn nghiền phá hoại quy tắc, chúng mày sẽ phải trả giá. Kẻ ấy không ai khác chính là Mo Hắc, một người có xuất thân vô cùng bí ẩn. Lão không phải là người ở đây, cũng chẳng có ai họ hàng quen biết. Ngẫm lại, ngày hôm ấy lão tình cờ đến với bản tà năng cũng là trùng hợp. Đó là sau cái chết của Mo Nhậm 3 ngày. Mo Nhậm thì là người dân gốc ở đây, truyền đời nối nghiệp đã qua không biết bao thế hệ. Nhưng thật không may, đến đời của ông thì không có con nối dõi. Sau khi ông chết, bản tà năng vẫn không sao tìm được người kế nhiệm. Đối với những người dân nơi đây, bản không thể một ngày không có thầy Mo. Tâm linh đối với nơi khác thì có thể xem nhẹ, nhưng ở đây đó chính là máu, là huyết mạch chảy trong tim của họ. Đúng lúc mọi người đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì Mo Hắc đến như một sự sắp xếp kỳ diệu của trời cao. Ai nấy mừng hơn bắt được vàng, còn phải hết lời cầu thị Mo Hắc mới chịu ở lại. Tính đến nay cũng đã ngót 10 năm, mọi công việc về tâm linh đều một tay Mo Hắc đảm nhiệm. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi tốt đẹp, khiến vị thế của Mo Hắc trong lòng dân bản ngày càng được củng cố. Phía bên trong cánh rừng sâu, ba người A Kiệt đầu óc vẫn căng như dây đàn. Từng tiếng thở gấp gáp dồn dập, bộ hơi tay cũng bắt đầu túa ra ướt nhẹp. Dưới đất vẫn rúng động lên từng nhịp, âm thanh vang dội mỗi lúc một gần hơn, giống như thứ kia đang nhắm thẳng tới chỗ bọn họ mà lao đến. Thấy tình thế không ổn, A Kiệt ngay lập tức ra lệnh cho mọi người cùng trèo lên ba cây liêm xanh, tạo thành một hình tam giác, sẵn sàng ứng phó với con ác thú. Tiếng động phát ra càng lúc càng gần, tim ba người đập lên như trống trận. Đứng trên ngọn cây, họ vẫn có thể cảm nhận được từng tiếng lá rung lên lạo xạo. Và cuối cùng, thứ họ mong chờ cũng đã tới, đó chính là một con hổ khổng lồ. Sở dĩ nói như vậy, bởi đây là con hổ to nhất mà cả ba từng được chứng kiến và nghe kể. Thân hình nó to lớn như một con trâu mộng, thân dài 4 mét, chiều cao án chừng không dưới 2 mét. Đáng sợ hơn nữa, màu lông con hổ này rực lên giống như đang phát sáng, lập lòe những tia hắc quang bao bọc quanh người. Là hổ tinh, là hổ tinh đó anh ơi. A Tam lập tức hét lên trong kinh sợ, bởi đó có thể nói là thứ đáng sợ nhất của rừng sâu. Một con hổ bình thường đã đủ khiến người ta khiếp hãi, nhưng loài hổ tinh còn đáng sợ gấp cả trăm lần. Nó chẳng những thừa kế sức mạnh cùng sự nham hiểm của loài hổ, mà còn sở hữu rất nhiều loại thần thông biến hóa khó lường. Lúc này A Kiệt cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay anh nắm chặt thân cung, tay còn lại kéo căng hết lực. Bình một tiếng, những tiếng lá cây gần đó rung lên bần bật. Phản lực khi mũi tên rời thân cung đủ khiến người ta lạnh gáy. Mũi tên xé gió lao đi vun vút, nhắm thẳng tới vị trí yếu hại trên đầu con hổ. Cùng lúc ấy, trên hai ngọn cây còn lại, A Mã và A Tam cũng đồng loạt dừng cung rồi bắn đến. Ba mũi tên nối đuôi nhau, lần lượt đánh thẳng vào đầu con hổ. Ba tiếng bịch gần như đồng thanh vang lên, hai mũi tên lập tức gãy đôi. Duy chỉ có mũi tên của A Kiệt là vẫn còn dính lại được một chút trên phần da đầu con hổ. A Kiệt cả kinh. Bình thường lực mũi tên cậu bắn ra đủ xuyên thủng cả gỗ đá, ấy vậy mà giờ đây một con vật bằng xương bằng thịt lại gần như chẳng hề hấn gì. Hành động của cả ba người vừa rồi càng làm cho hung tính trong người con hổ bộc phát. Ánh mắt nó đỏ rực, nhìn chằm chằm lên chỗ ngọn cây A Kiệt đang đứng. Tiếp đó nó rống lên một tiếng, khiến cả cây liêm xanh rung lắc như có cuồng phong thổi qua. A Kiệt tái mặt, vội bám chặt mới không khiến mình rơi xuống. Những cành cây khô lập tức kêu lên răng rắc, lá rụng tơi tả. Đứng trên hai ngọn cây còn lại, A Mã và A Tam cả người nhũn ra, nhưng vẫn tiếp tục bắn ra hai mũi tên để yểm trợ anh trai. Kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Với lớp da dày chắc kiên cố, mũi tên của hai người gần như không cách nào xuyên thủng. Điều sợ hãi hơn tiếp tục xảy ra, con hổ kia lúc này lao tới chỗ gốc cây của A Kiệt, dùng hai chi trước liên tục vỗ mạnh. Mỗi nhát vỗ cực kỳ tàn bạo, luôn để lại trên thân cây những vết móng dài sâu hấm. Đứng trên cao, A Kiệt chao đảo nghiêng ngả. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sợ rằng chỉ một lát nữa, cái thân cây này sẽ không chịu nổi mà gãy đổ. Trong thời khắc sinh tử, trong đầu A Kiệt lóe lên một suy nghĩ. Anh tin rằng dù con hổ kia bản lĩnh lớn tới đâu, chắc chắn trên người cũng sẽ có điểm yếu. Và nơi A Kiệt lựa chọn chính là hai con mắt của nó. Nghĩ là làm, sau khi rút từ sau lưng ra một mũi tên đầu bọc sắt, hai chân A Kiệt quắp vào một cành cây lớn, cái đó thõng người xuống. Với tư thế này vừa giúp cho A Kiệt có thể ngắm bắn chuẩn xác, cũng vừa gia tăng lực đạo lớn nhất cho mũi tên. Khi chiếc dây cung đã được kéo hết tầm, một mũi tên xé gió từ phía trên lao xuống. Con hổ vẫn đang điên cuồng đập mạnh, bất chợt nó gầm lên một tiếng rồi bật ngửa về sau. Mũi tên kia vậy mà thành công xuyên thủng vào mắt trái của nó một cách ngoài mong đợi. Có lẽ con hổ này quá tự tin vào sức mạnh tuyệt đối của mình nên đã khinh suất để A Kiệt chớp cơ hội. Mũi tên cắm phập đến cả gang tay. Tại vị trí đó, một dòng máu xanh phọt ra loang lổ đầy mặt đất. Con hổ dùng hai chi trước nhổ mũi tên ra, để lại một cái lỗ in hằn sâu hấm. Sự điên cuồng căm phẫn trong nó bây giờ đã đạt tới cực hạn, dùng tốc độ nhanh như tên bắn mà lao tới, dùng đầu hút rầm vào cái thân cây. Ngay lập tức, một tiếng răng rắc vang lên, nơi vị trí tiếp xúc bị lõm vào tận lõi. Biết nếu còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ chết. Nhanh như cắt, A Kiệt đưa tay về sau, rồi lấy ra một đoạn dây tết từ sợi lanh. Kế đó, anh nhắm thẳng hướng ngọn cây nơi A Mã đang đứng, mà ném tới. A Mã hiểu ý, lập tức bắt lấy, trước khi thân cây đổ rầm. A Kiệt đã kịp thời đu mình qua bên đó. Mọi thứ nói thì dài, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bất kỳ một hành động hay sơ suất nào, thứ phải trả giá chính là tính mạng. Mặc dù đã thành công lao vút qua một ngọn cây khác, nhưng không có nghĩa nguy hiểm đã hết. Con hổ lúc này đã như phát điên. Sau khi dùng ánh mắt hằn học liếc nhìn, lại tiếp tục lao đầu phi tới. Khác với lúc trước, con hổ lúc này đầu cúi gầm, nên họ không cách nào tiếp tục nhắm vào mắt nó được. Và câu chuyện giống hệt như lúc trước lại diễn ra. Cái thân cây rung lên bần bật, kêu lên răng rắc. Mới chỉ chịu được hai nhát, nó đã gần như sắp gãy. Không còn cách nào khác, họ chỉ đành sử dụng lại chiêu cũ. Một lần nữa, cả hai người lại thành công. Trước khi cái cây đổ rầm, đã kịp chuyển qua chỗ A Tam đang đứng. Thế công của con hổ kia vẫn không giảm, lại tiếp tục lao tới hút rầm rầm. Lúc này cách cũ đã không còn có thể áp dụng được nữa, bởi xung quanh đã không còn bất kỳ cây cổ thụ nào. A Mã và A Tam lúc này đầu óc hoảng loạn, không nghĩ được cách gì, chỉ biết liên tục bắn tên rào rào trong vô vọng. A Kiệt lúc này như nghĩ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, khẽ ghé sát vào tai hai em mà thì thầm. Cả hai liền gật đầu, không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một vật nhìn như cái lưới, rồi quăng xuống phía dưới, chụp thẳng vào đầu con hổ. Đầu còn lại, hai người vội cố định vào một cành cây lớn, rồi sau đó ra sức kéo. Cái võng này nhìn tuy mỏng manh, nhưng lại vô cùng dẻo dai chắc chắn. Có điều ấy cũng chỉ là đối với những con thú hoang thông thường, chứ đối với hổ tinh phía dưới, sợ rằng chẳng bao lâu sẽ rách toát. Thiết kế của cái lưới giống hệt như lưới chài của người ta dùng bắt cá. Khi hai người kéo mạnh đầu dây, phía dưới cái lưới sẽ co rút lại, ôm chặt lấy đầu con hổ dữ. Nó ra sức vùng vằng giãy giụa. Cùng lúc ấy, A Kiệt đã nạp tên sẵn vào dây cung, dường căng hết cỡ chờ cơ hội. Chỉ nghe cạch một tiếng, cái cành cây to như bắp đùi, vậy mà không chịu nổi, khi con hổ giật tới nhát thứ ba thì gãy rụng. Nó lắc lắc cái đầu, tức thì cái võng cũng tuột ra khỏi cổ. Nhưng khi ánh mắt nó vừa ngẩng lên quan sát, thì cũng vừa lúc một mũi tên vùng vút lao tới. Mọi thứ ăn khớp với nhau như cá với nước. Để có thể chuẩn xác được như vậy, A Kiệt đã phải vận dụng hết tài năng cùng trí não. Cậu tin rằng sau khi nó thoát ra khỏi cái lưới, kiểu gì cũng sẽ ngẩng mặt lên nhìn ba người. Ấy nhờ một phản xạ tự nhiên, nhưng lại tạo thành một cơ hội quý hơn vàng cho cả đám người. Không phụ lại sự mong mỏi, A Kiệt đã tận dụng mọi thứ cực kỳ chính xác. Cùng lúc con hổ ngẩng đầu, mũi tên kia cũng vừa lao đến. Dù phản xạ nó cũng nhanh hơn nữa, cũng không cách nào né tránh được. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên cắm ngập còn sâu hơn trước đó. Con hổ trống lên một tiếng thê thảm, làm cho cả khu rừng gần như rung chuyển. Một mắt của nó đã hỏng, mắt còn lại cũng không còn nhìn thấy gì, nên điên cuồng sợ hãi quay đầu phi thẳng về phía rừng sâu. Khi nó đi tới đâu, cây cối hai bên đổ rạp tới đó, tạo ra một cảnh tượng khiến cả ba người rùng mình ớn lạnh. Nếu tính thời gian, từ đầu đến cuối mọi việc chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút. Nhưng trong thời gian ấy, đám người đã mấy lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Giờ đây nghĩ lại, A Kiệt cũng không khỏi run rẩy. Đến khi chắc chắn đã an toàn, cả ba mới tụt xuống, rồi vội men theo con đường cũ mà quay trở về. Khi đi ra tới chỗ phiến đá, nhìn thấy nó, cả ba không khỏi cảm thán. Có lẽ đã rất lâu rồi họ mới là người đầu tiên bước qua nơi này. Rồi đây chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, là họa hay là phúc, không ai biết được. Những tưởng chuyến đi này đám người của họ đã cầm chắc thất bại, thế nhưng bất ngờ lại xảy ra. Ấy là trên đường về, mọi thứ đã không còn âm u tĩnh mịch nữa, mà giờ đây chim rừng reo hót, đâu đó còn vang lên tiếng thú hoang gọi bầy. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng chim, tiếng thú đấy. A Tam mừng rỡ thốt lên. Hai người kia cũng sững sờ ngây ngốc. Nhắm thời gian không còn nhiều, mặc dù tinh thần cùng sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nhưng cả ba không dám nghỉ ngơi, lập tức bắt tay vào hành động. Với bản lĩnh tài năng vốn có, cứ một mũi tên rời dây cung lại đem về cho đội thêm một chiến lợi phẩm. Cứ như thế, ba người gần như không ngừng nghỉ, sục sạo khắp cả cánh rừng. Mặc dù so với kết quả, lúc này họ vẫn chưa thể bằng được hai đội còn lại. Nhưng khi đêm xuống, cả hai đội kia đều dựng lều cắm trại ngồi nghỉ. Trong khi đội của A Tam chỉ uống nước suối cầm hơi, đi lụng sục xuyên đêm không ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, những khoảng đen của bóng đêm dần nhường chỗ cho tia nắng sớm. Tiếng chim rừng so với hôm qua dường như đã thưa bớt, số còn lại đều sợ hãi mà tìm nơi trú ẩn. Đứng nơi bìa rừng lúc này, ba vị trưởng bối đã có mặt từ rất sớm. Chờ một lúc, họ cũng thấy Mo Hắc bước ra, nhưng lão ta từ đầu tới cuối đều không hề mở miệng. Khi mặt trời đã nhô hẳn lên đỉnh núi, từ phía xa xa có tiếng loạt soạt cùng tiếng bước chân vọng lại. Đội về đầu tiên là nhóm của A Vũ, trên gương mặt ai cũng tươi cười, lộ rõ sự hân phấn. Chẳng cần hỏi nhìn qua cũng biết, sau lưng ba người, cái gùi xệ hẳn xuống, cho thấy thành quả của họ không tệ. Quả nhiên không sai, sau khi cả ba bước tới nơi, họ chào hỏi các vị trưởng bối, rồi lần lượt gỡ từng cái gùi đầy ắp những xác chim, xác thỏ, cùng các loài gặm nhắm xuống. Ánh mắt của ông Kỷ, cha của A Vũ khẽ cười. Ông thật không ngờ họ lại có thể đạt được thành tích tốt tới như vậy. Ấy cũng một phần do chiến thuật ông đã vạch ra vô cùng kỹ lưỡng và chuẩn xác. Các con làm tốt lắm. Cũng một phần nhờ cha sáng suốt đã chọn đúng hướng cùng chiến thuật. Được rồi, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Sau khi kiểm kê tất cả, số điểm mà đội của A Vũ đạt được lần này là 280. Đây là một số điểm không hề nhỏ, thậm chí so với thành tích tốt nhất những lần trước đó cũng chỉ kém chưa đầy 50 điểm. Tuy biết rằng với số điểm này, nhóm của họ chưa thể cầm chắc chiến thắng, nhưng nếu hai đội còn lại không được may mắn hoặc xảy ra bất kỳ sự cố nào thì có lòng mà vượt qua nổi. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, nhóm của A Luân cũng về tới nơi. Ngoài những cái gùi sau lưng nặng trịch, trên vai ba người còn gánh theo hai con lợn rừng và một con hoảng cái. Không giống như nhóm của A Vũ bước đi nhẹ nhàng, từng bước đi của họ đầy vẻ nặng nhọc mệt mỏi. Cũng không khó hiểu, việc khênh mấy con vật đó từ mãi trong rừng sâu ra đến đây, họ đã phải gồng hết sức. Thực ra đây chưa phải là tất cả thành tích mà nhóm bọn họ đạt được trong chuyến đi săn lần này. Vẫn còn một con lợn rừng nữa, nhưng họ chịu chết, không cách nào khênh ra nổi. Nếu cố tình đem về bằng hết, sợ rằng sẽ tham bác bỏ mâm, lỡ mất giờ quy định thì sẽ bị xử luôn thua cuộc, nên họ chỉ đành cắn răng mà bỏ lại. Không thể nào, sao họ có thể săn được nhiều như vậy? Nhìn thấy hình ảnh ấy, A Vũ há hốc đến không dám tin. Thậm chí trong đầu cậu còn nghĩ rất có khả năng họ đã ăn gian. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể săn được nhiều thú cỡ lớn tới vậy? Thế nhưng sau khi kiểm tra kỹ, mọi người đều xác nhận đích xác những con vật này chỉ mới chết ngày hôm qua. Ông Thục lúc này khuôn mặt bừng bừng hưng phấn, cười đến không ngậm được miệng. Rất tốt, rất tốt. Quá không phụ công mong mỏi của cha. Tối nay về nhà, nhất định chúng ta mở tiệc ăn mừng ha. Chúc mừng con trở thành người chiến thắng. Mấy người A Luân mặc dù vẫn đang mệt mỏi ê ẩm, nhưng khi nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh, bừng bừng nhuệ khí. Cùng lúc đó, Mò Hắc đã làm xong nhiệm vụ. Sau khi kiểm đếm tính toán, giọng lão trầm ổn công bố. Đội của A Luân tổng cộng được 340 điểm. Câu nói của Mò Hắc vừa dứt, mấy người nhóm A Luân liền ôm chầm lấy nhau hò hét. Với số điểm này, chính là thành tích tốt nhất từ trước tới nay. Nếu không có kỳ tích xảy ra, 9 phần 10 chiến thắng đã nằm gọn trong tay của họ. Thế vậy, ông Kỷ đứng bên cạnh không khỏi vừa ghen tị, vừa ngứa mắt. Ông bèn hắng giọng. Chưa đố ông nghe đã đè hàng tống, nên nhớ vẫn còn đội của A Kiệt chưa về đó. Ông Thục thấy vậy cũng chẳng vừa. Dù thế nào, đội của ông cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Nếu tôi là ông thì tôi đã bỏ về rồi, còn đứng đây làm gì cho xấu hổ. Ông Kỷ nghe vậy thì bực dọc, hừ lạnh một tiếng rồi đi qua chỗ khác. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Mò Hắc cũng vậy, ánh mắt lão thâm trầm, vui buồn không hiển lộ. Ngoài mấy từ ngắn ngủi công bố kết quả thì gần như im lặng. Ngước nhìn mặt trời, lại nhìn bóng cây đổ. Chỉ còn một lát nữa thôi, sẽ đến thời hạn chót. Lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng A Kiệt đâu. Ông Dần cũng bắt đầu thấp thỏm. Tuy không nói ra, nhưng đội của A Luân lúc này ai nấy đều mừng thầm. Nếu như về trễ, dù có thành tích tốt cỡ mấy cũng sẽ trở thành người thua cuộc. Thế nhưng điều ấy đã không xảy ra. Khi Mò Hắc chuẩn bị đếm ngược tính giờ thì đội của A Kiệt đã trở về. Nhưng không giống như hai đội trước, đội của A Kiệt không hề khiêng vác thứ gì trên vai, mà đang ra sức kéo theo một sợi dây dài ngoằng. Mọi người dần nhìn rõ, phía sau ấy là những con thú lớn, lợn rừng, hươu, nai, trăng đều có. Tổng cộng tất cả 6 con. Chỉ vậy thôi đã biết thành tích chắc chắn không hề kém hai đội còn lại. Người kinh ngạc nhất lúc này không ai khác lại chính là Mò Hắc. Ông ta không dám tin vào mắt mình. Mấy người này vậy mà có thể bình an trở lại, thậm chí còn đạt được thành tích tốt. Nhìn đống chiến lợi phẩm, mất dễ đến cả phút đồng hồ sau, mọi người vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Sao có thể chứ? Không thể nào, chắc chắn trong chuyện này có điều gì mờ ám. A Luân tự nói, sự vui mừng sung sướng trước đó, giờ đây chỉ là sự kinh ngạc cùng thất vọng. Và không có gì bất ngờ, chỉ một lát sau, giọng Mò Hắc dõng dạc vang lên, phá tan đi giấc mộng tươi đẹp của hai đội còn lại. Đội của A Kiệt tổng cộng được 420 điểm, trở thành đội chiến thắng trong cuộc thi lần này. A Luân lập tức đổ gục xuống, nằm vật ra bãi cỏ vì sốc nặng. Ông Dần từ từ bước lại, vỗ nhẹ vào vai con trai mà vui mừng nói. Con trai con làm tốt lắm. Con đã không phụ kỳ vọng của cha. Chúng ta về nhà thôi. Người dân trong bản cũng reo hò, đem hết tất cả những chiến lợi phẩm mà cả ba đội đã săn bắn được đi làm thịt rồi mở tiệc tưng bừng. Tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng hát hò, tiếng chúc mừng luôn miệng không ngớt. Người cảm thấy vui và hạnh phúc nhất không ai khác chính là ba người nhóm A Kiệt. Ông Dần cũng được thơm lây. Còn về chuyện họ đã vượt qua điểm giới hạn, phạm vào điều cấm kỵ thì không hề tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Khác biệt với mọi người, trong lúc cả bản đang say sưa trong ánh lửa bập bùng, Mò Hắc tối ấy không tham dự. Một mình lầm lũi với ngọn đèn, lão bước thẳng tới một ngọn đồi gần sát với cánh rừng. Nơi ấy thường ngày rất ít người lui tới, bởi đó là một khu nhà mồ. Trong ánh đèn leo lét, lẫn với tiếng cú rút đi ăn đêm xa xa vọng lại, nhấp nhô trước mắt lão lúc này là những hình thù kỳ dị. Có hình chim thú, hình cây cối, cũng có cả những hình người. Tất cả đều được làm từ gỗ, được chạm gọt một cách hết sức thô sơ. Đây cũng là nét đặc trưng trong văn hóa của người dân bản Tà Năng. Bình thường chỉ vào những ngày đặc biệt hoặc trong bản có người mất, họ mới ra đây lau dọn thắp nhang. Thế nhưng mục đích của Mò Hắc đêm nay ra đây đương nhiên không phải làm những việc đó. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh một lượt, Mò Hắc buộc lại mái tóc dài bụi bặm, tiếp đến lấy trong người ra hai tấm thẻ đồng. Trên đó họa rất nhiều những ký tự đồ hình cùng một gương mặt quỷ dữ tợn. Đặt cây đèn dầu xuống một tảng đá gần đó, Mò Hắc đứng rộng hai chân. Tiếp đó xoa xoa hai tấm lệnh bài vào nhau miệng không ngừng lầm rầm đọc chú ngữ. Đã 5 phút trôi qua, hai tấm lệnh bài bắt đầu xảy ra biến đổi. Chúng dường như phát sáng trong đêm, tựa như được nung đỏ bằng than hồng, tỏa ra khí thế âm tà, cực kỳ đáng sợ. Tiếp sau đó, chỉ thấy Mo Hắc tay cầm một cái lệnh bài mặt quỷ, được cao lên trời, miệng lão hồ lớn. Âm dương hắc lệnh, bách hồn quy tụ. Ngay khi lời vừa dứt, tức thì gió lớn nổi lên, lẫn với sương đêm làm nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Từ chỗ những ngôi mộ, từng luồng khói trắng lờ mờ bốc lên, đến khi toàn bộ lộ ra, mới biết đó là vô số những hồn ma đủ loại. Già có, trẻ có, gái trai đầy đủ, gương mặt ai cũng hiện lên sự sợ hãi thất kinh. Tiếng những đứa trẻ con khóc ré lên, tiếng phụ nữ thúc thích, tiếng những cụ già khản đặc vang vọng, tất cả hòa trộn tạo thành một cảnh tượng cực kỳ ám ảnh và ghê rợn. Mò Hắc dường như không thấy, vẫn chăm chú thi pháp. Hai tấm thẻ đồng mỗi lúc càng thêm sáng rực, khiến những linh hồn kia không cách nào kháng cự, dần dần bị hút về phía đó. Vừa cảm nhận được luồng sức mạnh thần bí bá đạo, những con cú đêm lập tức im bặt. Ngay đến cả những con thú hoang cũng nằm co ro phủ phục, cả người trùng lên không dám nhúc nhích. Tiếng gió rít gào thê lương, lẫn với tiếng ma kêu quỷ hờn ai oán, càng làm cho mọi thứ nơi đây thập phần kinh sợ. Sau chừng nửa giờ đồng hồ, khi không còn bất kỳ một âm thanh nào phát ra, cũng là lúc lão mò thu pháp. Trên trán lão giờ đây mồ hôi lấm tấm, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vì kiệt sức. Nhưng ẩn sâu bên trong ánh mắt ấy, lóe lên một sự vui mừng hưng phấn. Không để mất thời gian, lão nhanh chóng bước tới chỗ cây đèn, cầm lên nhắm thẳng hướng rừng sâu mà bước tới. Thật trùng hợp, cung đường mà lão chọn lại chính là con đường mà ngày hôm qua nhóm của A Kiệt đã bước vào. Lão đi không ngừng nghỉ, như thể tất cả những mối nguy hiểm của rừng sâu trong mắt lão đều không đáng nhắc tới. Sau chừng 2 giờ đồng hồ di chuyển liên tục, lão cũng đã đứng trước điểm giới hạn. Tuy nhiên bước chân của lão tuyệt nhiên không giảm. Sau khi băng qua tảng đá, vẫn bước thẳng vào bên trong. Phía bên trong sương mù dày đặc, nhiệt độ cũng thấp hơn ngoài kia rất nhiều. Nếu là người bình thường lúc này, cho dù có đốt đuốc sáng rực, cũng khó lòng xác định phương hướng. Ấy vậy mà Mo Hắc vẫn bước đi thoăn thoắt, giống như lão có thể nhìn thấy được mọi thứ trong đêm tối. Đầu đó trong khu rừng, thì thoảng lại có những âm vang kỳ lạ bất chợt vọng lại. Khi thì tiếng khóc thúc thích, lúc lại là tiếng cười khanh khách, nghe cực kỳ ghê rợn. Ngoài những âm thanh tiếng động kỳ lạ, hoàn cảnh bên trong này dường như cũng hoàn toàn khác biệt. Càng đi sâu vào, hình thù cây cối càng thêm cổ quái. Thậm chí có những loại cây ngoài nơi này ra sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác. Nhìn những cây ấy mọc một cách ngẫu nhiên tùy tiện, nhưng nếu người bình thường bước vào, chắc chắn sẽ bị lạc và không thể thoát ra. Ấy là bởi vì trong này, ngoài sương mù quanh năm che phủ, la bàn là một khi đem vào đây cũng sẽ lập tức mất đi tác dụng. Thứ duy nhất họ có thể dựa vào là ánh sáng mặt trời cũng trở nên vô nghĩa. Cũng may lúc trước nhóm của A Kiệt chỉ dừng lại ở rìa khu vực cấm địa, chứ nếu họ bước sâu hơn chút nữa, chắc chắn đã không thể trở về. Sau nhiều lần quẹo đông rẽ tây, ngoặt trái, ngoặt phải, thậm chí có lúc tiến vài bước lại lùi một bước, cuối cùng Mo Hắc cũng thành công tới nơi mình cần đến. Trước mắt lão lúc này là một cái hang động cực lớn, chiều cao dễ phải chừng 3-4 mét, ăn sâu vào lòng núi. Mo Hắc bây giờ bất ngờ quỳ sụp xuống, giơ hai tấm lệnh bài ra trước mặt, cất giọng đầy thành kính. Hôm nay con đến đây để tạ tội, mong ngài tha thứ cho. Câu nói của lão vừa dứt, thì từ trong hang sâu phát ra một tiếng gầm làm rúng động cả cánh rừng. Rồi rất nhanh sau đó, một bóng đen lao vút ra, tốc độ như điện xẹt dựng ngay trước mắt của lão. Đó chính là con hổ tinh mà nhóm của A Kiệt đã đối mặt hôm qua. Nó nhìn trừng trừng Mo Hắc bằng hai con mắt mờ đục do bị thương nặng. Từ trong cổ họng, những tiếng gầm gừ khiến Mo Hắc phải toát mồ hôi. Xin ngài bớt giận, hôm nay con đến đây là muốn tạ tội, đồng thời cũng đem tới rất nhiều linh hồn để giúp ngài mau chóng hồi phục thường thế. Con thật không ngờ mọi tính toán của mình lại thành ra như vậy. Một điều không thể tin nổi xảy ra, con hổ kia vậy mà có thể nói tiếng người, giọng nó ồm ồm như sấm. Xét tội người thật đáng chết, nhưng niềm tình người có công phụng sự ta bao năm, nay ta tha mang cho nhà người. Nhưng kế hoạch phải xúc tiến thật nhanh, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Dạ con biết rồi, con sẽ về nghĩ cách, sẽ mau chóng giúp ngài rời khỏi nơi này. Khi câu nói của Mo Hắc vừa dứt, cũng là lúc hàng loạt những tiếng khóc nỉ non sợ hãi vang lên. Đó là tiếng khóc của những âm hồn nơi khu nhà mộ đã bị lão Cưỡng Bách thu lại. Con hổ tinh kia dùng chiếc mũi tạo ra một làn khói đen bao hết những linh hồn rồi hít lại. Chỉ ngay sau đó, những tiếng khóc đã im bặt. Miệng con hổ phát ra một âm thanh đầy sảng khoái. À, có những linh hồn này, thương thế của ta sẽ rất nhanh có thể hồi phục. Về phần ba kẻ kia, ngươi hãy nghĩ cách giết chết chúng cho ta, để ta ngồi ngoài mối hận này. Dạ thưa ngài, con biết phải làm gì rồi. Xong xuôi, Mò Hắc từ từ quay đầu, men theo con đường lúc trước trở về bản. Đám người A Kiệt lúc này vẫn tưng bừng trong men rượu. Họ không hề biết rằng sóng gió sắp sửa ập tới. Ngay sáng ngày hôm sau, khi mọi người còn chưa tỉnh lại từ men nồng, đã nghe tiếng kẽn vang vọng khắp cả bản. Sau khi ra tới nơi, họ đã thấy Mò Hắc ở đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hừng hực nộ khí. Mọi người có hỏi, nhưng lão nhất định không nói. Có lẽ muốn chờ đông đủ tất cả rồi mới thông báo. Chừng nửa tiếng sau, trước căn nhà rông cao lớn đã chật kín bóng người. Bây giờ Mò Hắc mới lên tiếng. Đêm qua khi ta đang ngủ, thì nhận được một thông điệp của thần. Ngài cực kỳ tức giận. Ngài nói, đã có kẻ khinh nhận, dám tự ý vượt qua giới hạn, xâm phạm vùng đất cấm. Và người cũng đã chỉ đích danh kẻ đó. Ấy chính là ba người, A Kiệt, A Tam và A Mã. Nghe xong, mọi người ai nấy đều nhao nhao, không dám tin đó lại là sự thật. Ba người A Kiệt lúc này cũng thất thần, không ngờ hành động của mình cuối cùng cũng bại lộ. Ông dần nghiêm mặt quay ra hỏi. A Kiệt, có đúng như vậy không? Có phải con đã xâm phạm vùng đất cấm? Trầm ngâm mấy giây, A Kiệt khó khăn nhìn cha, ngần ngại mà đáp. Dạ thưa cha, đúng là có chuyện đó. Câu nói vừa dứt, ông dần lập tức ngã quỵ. Mọi người cũng không khỏi há hốc. Phải biết rằng, việc làm ấy sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, được quy định truyền đời qua không biết bao nhiêu thế hệ. Mò Hắc vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn ông Dần. Ông A Dần, với tư cách là trưởng bản, cũng là một người cha. Tôi này, theo quy định, phải xử lý thế nào? Đây là câu hỏi khó nhất trong cuộc đời. Nếu chiếu theo luật, sẽ bị trói lại rồi hỏa thiêu. Nhưng sao ông có thể làm vậy được? Vợ ông mất sớm, ông chỉ có duy nhất một người con trai. Bao nhiêu ước mơ hy vọng trông chờ hết vào nó, thì sao ông có thể đành lòng? Ông bất ngờ quỳ sụp xuống, liếc nhìn Mo Hắc cùng mọi người mà cầu xin. Xin Mo cùng mọi người, Hãy để mặc tôi. Niềm tin nó trẻ người non dạ, tha cho chúng nó một con đường sống. Mò Hắc vẫn tỏ thái độ bàng quan, đưa ánh mắt nhìn xuống mọi người. Trong đó, lão nhận ra có người thực sự đã mũi lòng. Nhưng cũng không ít người muốn nhân cơ hội này để trừ đi cái gai trong mắt. Và đó không ai khác, chính là hai dòng họ của ông Thục và ông Kỷ. Chớp cơ hội, muốn mượn dao giết người, Mò bèn nhìn ông Thục mà nói: Tôi chỉ là người phụ trách về tâm linh, nhắn truyền lại thông điệp của thần. Còn về việc mọi người quyết định ra sao, tôi không dám can dự. Nay xin được hỏi ý kiến của ông A Thục và A Kỷ. Ông Thục lên tiếng trước. Nếu xét ra, việc phải giết chết ba người bọn họ, tôi thấy cũng cực kỳ thương xót. Dù gì đó cũng là những gương mặt sáng giá, là tương lai của bản tà năng sau này. Nhưng lần này họ đã thực sự phạm phải đại tội. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, e rằng về sau, mọi người sẽ kinh nhận, phạm phải sai lầm tương tự. Dù không nói trắng ra, nhưng chỉ nhiều đó cũng đã đủ mọi người hiểu được chủ ý. Ông Kỷ cũng vội tiếp lời. Với tư cách là một trưởng bối, tôi cũng thấy cực kỳ đau lòng và thương tiếc. Nhưng mà luật lệ vẫn là luật lệ. Nếu không kiên quyết, sau này làm sao răn dạy được con cháu? Chỉ chờ có thế, Mò Hắc nhìn mọi người rồi tuyên bố. Thế theo ý nguyện của hai vị trưởng bối, đại diện cho hai dòng họ lớn nhất bản tà năng, tôi xin thay mặt ra quyết định, tạm thời bắt nhốt ba người bọn họ lại. Ngày mai sẽ tiến hành đem đi quả thiêu, làm tấm gương cho con cháu đời sau. Ông Dần cùng cánh người nhà lập tức òa khóc, luôn miệng van xin, nhưng vô ích. Với những lỗi khác còn có thể châm trước, chứ lỗi này quả thực khó lòng tha thứ được. Con cháu phạm đại tội, bố mẹ cũng khó lòng tránh khỏi trách nhiệm. Sợ rằng cái chức trưởng bản của ông cũng khó lòng tiếp tục. Tối hôm ấy, dù đã rất khuya, ông Dần vẫn liên tục đi ra đi vào. Ruột gan ông lúc này nóng như lửa. Nếu không nghĩ ra được cách gì, chỉ ngày mai thôi, cha con ông sẽ là người âm dương cách biệt. Biết có đi cầu xin hai lão Kỷ và Thục cũng chỉ là vô ích. Mọi hy vọng của ông đổ dồn hết về Mò Hắc. Tuy ngoài mặt không nói, nhưng ông biết tiếng nói của Mò còn có sức nặng hơn hai người kia rất nhiều. Chỉ cần Mò chịu mở miệng, dù không thể thoát tội, nhưng chắc chắn có thể giữ mạng cho bọn nó. Nghĩ là làm, ông một mình trong đêm thất thiểu bước qua bên ấy. Chỉ có điều sau khi tới nơi, ngước mắt nhìn vào bên trong, thì ông chỉ thấy một màu tối đen như hũ nút. Nghĩ rằng rất có thể Mò Hắc đã đi nghỉ. Nhưng cực chẳng đã, ông vẫn đưa tay gõ cửa rồi gọi lớn. Mò Hắc, mà có trong nhà không? Tôi ai dần đây? Gọi thêm mấy lần, phía bên trong vẫn im lặng, không hề có động tĩnh. Tưởng Mò biết mình tới cầu xin nên ngại gặp. Ông càng nài nỉ. Tôi biết việc làm của con trai mình khó lòng mà tha thứ. Nhưng xin Mò nể mặt thương tình, nói đỡ vài câu trước mặt mọi người, cho chúng nó một con đường sống. Ơn này tôi xin ghi khắc, không bao giờ dám quên. Đáp lại lời ông vẫn chỉ là sự im lìm lạnh lẽo. Vì đã lâm vào đường cùng, ông Dần cũng chỉ đành bất chấp thể diện mà xông vào. Ông vung chân đạp đến rầm một cái. Sau hai cái đạp thì cánh cửa đã mở toang, một khung cảnh mờ mờ hiện ra, chập chờn chao đảo dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Ngoài một cái chõng tre, một ít vật dụng thô sơ như bao gia đình khác, thì chả thấy Mò Hắc đâu cả. Từ trước tới giờ cũng chỉ có một số ít người được bước chân vào căn nhà này, một phần vì căn nhà nằm biệt lập với những ngôi nhà khác, một phần Mò Hắc thường rất ít khi tiếp khách tại đây. Không rõ ông Dần là người thứ mấy được bước vào, nhưng chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian không còn nhiều nữa, biết rằng cơ hội chỉ có một, ông Dần toan lao ra ngoài đi tìm, thì bất chợt có tiếng động phát ra, níu chân ông khựng lại. Tiếng động phát ra từ chỗ góc nhà, nơi có một tấm rèm che thổ cẩm khá lớn. Không hiểu sao khi nhìn vào đó, bất giác trong lòng ông dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Tuy nhiên theo phản xạ, ông vẫn từ từ bước lại. Một điều khiến ông bất ngờ, sau tấm rèm che, vậy mà lại là một cánh cửa bí mật. Thiết kế này hoàn toàn không giống với kiến trúc thông thường của những ngôi nhà rông khác. Chắc chắn nó đã được bổ sung sau khi căn nhà được xây nên. Sự tò mò lẫn sự sợ hãi càng kích thích, khiến ông dần không sao cưỡng lại. Dù rằng biết việc mình đang làm hoàn toàn không phù hợp, thậm chí có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có, nhưng tận trong thâm tâm, như có điều gì đó vô hình cứ mãnh liệt thôi thúc. Cánh cửa không khóa, sau khi mở chốt, ông từ từ đẩy ra. Ngay lập tức, xộc vào mũi ông là mùi nhang trầm cùng cái khung cảnh âm u ma mị, khiến ông phải nổi gai ốc rợn tóc gáy. Khắp cả căn phòng, trên vách nhà là chằng chịt những nét vẽ nguệch ngoạc cổ quái có màu đỏ rực, cùng với đó là vô số đầu của các loài động vật như trâu, hươu, lợn rừng đủ loại. Ghê rợn hơn, trên đầu mỗi con đều có cắm một que nhang đang tỏa ra khói hương nghi ngút. Lạ thay, trong này không có gió, vậy mà những cái đầu kia cứ đông đưa qua lại, cặp mắt đang nhắm nghiền như có thể mở ra bất kỳ lúc nào. Tim ông giận lúc này đập lên thình thịch, mồ hôi tay cũng rịn ra ướt nhẹp. Dù rằng ông biết những thầy mo chuyên về tâm linh sẽ có những bí mật hay hình thức tu luyện không giống với người thường, nhưng ông thật không nghĩ nó lại kinh dị tới mức như vậy. Còn chưa hết kinh sợ thì ông bỗng nghe thấy những tiếng nhai nhóp nhép vang lên trong góc tối. Lắng nghe thật kỹ, ông mới xác định được âm thanh ấy phát ra từ chỗ một tấm vải đen nơi góc nhà. Bên dưới tấm vải ấy cứ bùng nhùng, nhấp nhô như có ai ẩn nấp phía sau. Ông nuốt nước bọt, rút con dao găm bằng đồng, rồi thận trọng bước lại gần. Càng tới gần, sự hồi hộp sợ hãi càng dâng trào mãnh liệt, mồ hôi đã lấm tấm thành dòng. Ông nín thở, tư thế chân trước chân sau, túm lấy cái tấm vải che rồi lật ra. Ngay lập tức đập vào mắt ông là hai con mắt đỏ lòm như máu cùng khuôn mặt của một con hổ dữ. Ông dần kinh sợ hét lên một tiếng, vội bước lùi lại thủ thế. Đến khi định thần nhìn lại, ông mới biết hóa ra đó chỉ là một cái đầu hổ bằng đá. Thở dốc một hồi, ông đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán rồi thở phào lẩm nhẩm. Hóa ra chỉ là một con hổ đá. Tuy nhiên khác với những bức tượng thông thường, bức tượng này nhìn rất có thần, cảm tưởng như thực sự có linh hồn một con hổ dữ đang hiện diện trong nó. Ông dần không dám nhìn lâu, toàn bước trở ra thì bất ngờ bị một cánh tay đen gồm chụp lấy cổ chân ông. Đến khi ông nhìn xuống thì ông dần như đứng tim, bởi đó là một bàn tay người nhưng không hề có da thịt, mà chỉ là một khúc xương đen ngòm. Ông rú lên một tiếng thất kinh, vùng chân đá mạnh khiến cho cánh tay kia bật văng vào vách nhà. Nhưng rất nhanh, bàn tay quỷ quái kia lại bò đến, một lần nữa chụp vào chân trái của ông. Lần này nó chẳng những dính chặt, còn bắt đầu bấu mạnh, khiến ông dần rên lên đau đớn. Một dòng máu tươi rỉ ra, chảy loang lổ xuống ống chân. Đồng thời cùng lúc ấy, mọi thứ bên trong căn phòng này như sống lại. Cặp mắt của những cái đầu thú bất thình lình mở choàng, đỏ lòm sáng rực trong đêm tối như những ánh mắt quỷ. Kinh hãi hơn, khuôn mặt bức tượng hổ bây giờ nhe ra những cặp răng nanh dài, nhìn trừng trừng về phía ông dần đang giãy giụa. Trong thời khắc sinh tử, tuy tuổi đã cao, nhưng thân thủ cùng phản xạ của ông dần không phải hạng xoàng. Tay nắm chắc con dao đồng, ông vận lực chém xuống một đường nhanh như điện xẹt. Ngay tức thì một tiếng cạch vang lên, năm ngón tay đen gòm đang bấu chặt vào chân ông lập tức rụng ra. Chỉ có điều phần móng tay vốn đã ghim chặt vào tận xương lúc này vẫn cắm rễ ở đó. Tận dụng khoảnh khắc quý giá, ông dần vùng dậy rồi lao nhanh ra ngoài đóng chặt cửa. Phía bên trong cánh tay kia vẫn đuổi theo, nó men theo thành cửa bò lên, phát ra những tiếng lộc cộc đầy ghê rợn. Tài vẫn nắm chặt con dao đồng, ông dần cắm đầu cắm cổ lao đi, để lại phía sau bên trong căn phòng tối những tiếng ma kêu quỷ khóc cùng tiếng thú hoang gầm rú lên kinh sợ. Nhưng khi đang chạy, ông chợt giật mình khi thấy phía trước mặt có một đốm sáng đang từ từ bước lại. Ông giấu vội con dao đồng vào tay áo, ổn định lại thần thái, nghiến răng lê từng bước thật chậm giống như người đang đi bộ. Đốm sáng lờ mờ rõ dần, đến khi chỉ còn cách vài mét thì ông dần mới nhận ra đó chính là Mo Hắc. Cả hai nhìn thấy nhau đều hiện ra sự bất ngờ ngạc nhiên. Nhất là Mo, bởi khi nãy nơi ông vừa tới chính là khu nhà mồ nằm trên ngọn đồi Quả Trám. Tuy nhiên rất nhanh ông ta cũng lấy lại phong thái điềm tĩnh, chủ động cất tiếng. Chẳng hay đêm hôm khuya khoắt, trưởng bản đang đi đâu thế này? Trong đầu nhảy số cực nhanh, ông dần lập tức làm ra vẻ mặt đau khổ, buồn bã mà nói. Chẳng giấu gì Mo, hôm nay tôi đi tới đây là muốn cậu xin Mo nói đỡ cho bà đứa chúng nó. Tôi biết thường ngày tuy không nói ra, nhưng tất cả người dân trong bản đều cực kỳ kính trọng Mo. Chỉ cần Mo lên tiếng, chắc chắn mọi người sẽ đồng ý. Thực ra Mo Hắc hỏi vậy thôi, chứ lão đã biết tổng ông tới đây với chủ ý gì. Lão thở dài. Ông đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi chỉ là một thầy Mo phụ trách về tâm linh, không hề nắm quyền hành gì trong bản. Từ trước tới giờ vẫn vậy, và sau này cũng thế. Xin ông đừng có làm khó tôi. Nghe vậy, ông dần rưng rưng nước mắt, không rõ là do ông thương xót đứa con trai mình hay do vết thương đau thấu tim đang ra sức giằng xé. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy Mo, xin Mo hãy thương tình ra tay giúp đỡ. Chỉ cần Mo nói một lời, bất kể kết quả ra sao, tôi cũng vô cùng biết ơn. Thấy cứ nhị nhằn mãi thế này cũng không ổn. Trên người Mo Hắc lúc này đem theo rất nhiều bí mật, sợ bại lộ nên lão cũng chỉ đành gật đầu cho xong chuyện. Thôi được rồi, nếu ông đã tin tưởng như vậy, ngày mai trước khi hành quyết tôi sẽ nói giúp vài lời, nhưng mà được hay không tôi không dám chắc. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, ân này tôi xin ghi khắc tạc dạ, không bao giờ dám quên. Thôi được rồi, ông đừng có làm như vậy, bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải về đây. Chờ cho Mo Hắc đi trước, đến khi khuất hẳn, ông dần mới nhắm thẳng con đường phía trước mà bước tới. Ông biết sẽ rất nhanh thôi, Mo Hắc sẽ phát hiện ra bên trong có kẻ đột nhập vào nhà mình. Khi ấy tính mạng ông cực kỳ nguy hiểm, ông phải báo lại tin này trước khi quá muộn. Tuy nhiên ông dần vẫn đánh giá quá thấp Mo Hắc. Đúng ra ông không thể dễ dàng qua mắt lão như vậy. Chẳng qua khi nãy lão có thực giật mình, sợ ông dần phát hiện nên bị phân tâm mà thôi. Giờ đây bình tĩnh lại, chân đang bước đều thì lão lập tức đứng khựng. Khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng. Câu nói vừa dứt cũng là lúc hai mắt Mo Hắc dán chặt xuống đất. Lão vội cúi xuống đưa cây đèn lại gần hơn quan sát, quét một ít nước đỏ vẫn còn vương vãi trên ngọn cỏ. Sau khi đưa lên mũi ngửi, mặt lão lập tức biến sắc. Thôi hỏng rồi, chắc chắn bí mật của ta đã bại lộ. Thằng già khốn kiếp, hôm nay bằng giá nào mày cũng phải chết. Ngày sau đó, lão ném cây đèn xuống đất đến vỡ tan, rồi quay người phóng đi như bay về phía ông dần vừa bỏ chạy. Khác với lúc trước, hai con mắt của lão lúc này sáng rực như mắt mèo, mọi thứ trong đêm hiện ra rõ như ban ngày. Nương theo vết máu để lại, lão không khó để truy tung con đường mà ông dần đã đi qua. Những tưởng ông ta sẽ phải trở về nhà dưỡng thương, thế nhưng không. Sau khi đuổi được một đoạn, Mo Hắc thấy dường như lão ta đang muốn tới chỗ giữa bản. Mo tiếp tục tăng tốc, muốn trong thời gian ngắn nhất bắt kịp ông dần trước khi quá muộn. Cách đó một đoạn không xa, mặt ông Dần lúc này tái nhợt, răng nghiến ken két, vẫn tập tễnh cắm đầu chạy về phía trước. Bất thình lình, bên tai ông vang lên tiếng bước chân rầm rập, khiến cả người ông lạnh cứng. Chẳng lẽ lão ta phát hiện ra nhanh như vậy? Khoảng cách đến căn nhà giữa làng vẫn còn vài trăm mét. Nếu cứ như vậy sợ là không kịp. Nhìn vết máu dưới đất, ông Dần thấy không ổn, vội cúi xuống xé toạc vạt áo rồi buộc vết thương lại, cho máu tạm ngừng chảy. Sau khi đuổi thêm một lúc để tới chỗ ngã ba, Mò Hắc khựng lại vì mất dấu. Hai con đường lúc này, một dẫn về nơi căn nhà giam giữ A Kiệt, còn một dẫn về phía nhà ông Thục và ông Kỷ. Lão không thể đoán được ông Dần muốn đi tới đâu để báo tin trước. Thời gian không có nhiều cho lão chần chừ. Chỉ thấy ngay sau đó, lão chắp hai tay tạo thành một ấn pháp kỳ lạ. Tiếp đó miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Cùng lúc ấy, đang ở phía xa xa, ông Dần bỗng rú lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã vật ra đất. Nơi cổ chân ông lúc này, những cái móng tay kia dường như sống lại mà ra sức cắm sâu hơn vào nơi cổ chân. Mặt ông tái nhợt, méo mó vì đau đớn. Một lần nữa, ông rút con dao đồng trong người, nghiến răng nghiến lợi, khoét sâu vào da thịt, rồi moi những cái móng tay kia ra ngoài. Phía bên này Mo Hắc cũng tức thì cảm nhận được, rồi lập tức nhắm thẳng hướng đó mà phóng tới. Để giữ mạng cho mình và cả bản làng, ông Dần dù đã kiệt sức, lại một lần nữa vùng dậy, lê bước về phía trước. Chừng mấy phút sau, cuối cùng căn nhà rông to lớn cũng đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Phía bên trong ánh đèn leo lét, ba người A Kiệt vẫn ngồi thu lu trong đó, với gương mặt thất thần buồn bã. Anh xin lỗi nha, tại anh mà làm liên lụy hai đứa. Anh biết dù bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn. Nợ này, hẹn kiếp sau anh xin trả. A Tam miệng cười đắng chát, lắc đầu. Anh đừng có nói vậy. Trước giờ ba người chúng ta sinh ra lớn lên cùng nhau, có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Chúng em không hề oán trách anh, chỉ trách chúng ta không được may mắn thôi. A Mã lúc này cũng bực tức nói. Tất cả là tại cái lão già khốn kiếp kìa. Mà anh có nghĩ lão ta có khả năng kết nối được với thần linh không? Em không nên nói như vậy. Việc này là chúng ta sai. Mò Hắc không có lỗi gì cả. Anh tin lão ta không có nói dối. Trầm ngâm một thoáng, A Tam lại tiếp. Anh này, anh có niềm tin bắt dần sẽ nghĩ cách cứu chúng ta không? A Kiệt cười khổ. Anh tin cha anh sẽ nghĩ cách, nhưng mà khả năng thành công cực kỳ thấp. Với những tội khác thì có thể châm trước, chứ còn tội này thì... Khi câu nói của A Kiệt vừa dứt, đột nhiên phía ngoài cửa chính có một tiếng rầm. Ông Dần lúc này đã tới nơi, cả người kiệt sức mà đổ gục vào cánh cửa. Nhìn ổ khóa to bản, ông rùng rùng móc ra chùm chìa khóa. Tuy nhiên loay hoay mãi vẫn không cách nào xỏ vào được. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt thổi tới. Khi ông quay mặt lại thì kinh hãi khi nhìn thấy hai con mắt xanh lè sáng rực trong đêm tối. Bộ dạng của Mo Hắc lúc này đã hoàn toàn thay đổi, không còn là dáng vẻ thâm trầm bí hiểm như thường ngày, mà thay vào đó là sự hằn học mang dại. Lão nhìn ông trừng trừng rồi gằn giọng. Là mày, chính mày đã tự tìm đến cái chết. Đừng có trách tao nhẫn tâm. Cả ba người A Kiệt lúc này cũng đã đứng sát nơi mép cửa. Từng lời Mo Hắc nói ra, cả ba đều nghe rõ. Tuy nhiên họ vẫn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ngày sau đó, Mo Hắc chẳng nói chẳng rằng, lập tức lao tới, nhắm thẳng thiên linh cái của ông Dần mà bổ xuống. Vét nốt chút sức tàn còn lại, ông Dần rút con dao cầm trong người, rồi nhắm thẳng bàn tay lão Mo mà đâm tới. Ngay lập tức, Mo Hắc rú lên đau đớn. Con dao kia đã rạch một đường, khiến cánh tay lão chảy máu đầm đìa. Tận dụng khoảnh khắc quý giá, ông Dần tiếp tục xỏ chìa khóa vào ổ, đồng thời giọng ông thều thào đứt quãng hô lớn. Mo Hắc, lão ta, chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Thứ lão ta tôn thờ chính là con hổ tinh trong rừng. Định nói tiếp, nhưng ông Dần không thể. Bởi ngay bây giờ đây, khi liếc nhìn xuống trước ngực của mình, ông thấy một bàn tay đen xì đang bóp chặt lấy một quả tim nóng hổi. Rồi một cơn đau vô hạn chạy sộc lên não, khiến mọi thứ trước mắt ông tối sầm, cả người đổ gục không còn biết gì nữa. Phía bên trong, ba người A Kiệt nghe vậy thì như sét đánh bên tai. A Kiệt hét lên một tiếng vang trời, tiếp sau đó vùng chân đạp một nhát như trời giáng vào cánh cửa. Theo lý thông thường, hai cánh cửa gỗ bằng liêm nặng trịch, dù có chục người to khỏe cũng không cách nào công phá. Nhưng không hiểu A Kiệt giờ đây lấy sức mạnh ở đâu mà chỉ sau một nhát, cánh cửa đã lập tức đổ rầm. Khói bụi mờ mịt tản đi, hiện ra trước mắt cậu là người cha già đã tắt thở. Xung quanh người ông máu đỏ lầm loang lổ, nét mặt vẫn hằn lên sự đau đớn không cam. Khoảnh khắc ấy, A Kiệt như phát điên, so với việc bản thân cậu bị hành quyết còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Cha, cha ơi, cha tỉnh lại đi cha, tỉnh lại đi. Nước mắt cậu rơi lã chả. Ngay sau đó nhặt lấy con dao chĩa về phía Mò Hắc rồi gằn lên từng chữ. Quá ra là mày, chính mày là kẻ nội gián tiếp tay cho con hổ tinh đó. Tại sao mày lại làm như vậy? Mò Hắc không chút run sợ, lão cười lên canh khách, như thể ba người thanh niên trai tráng trước mắt chẳng đáng nhắc tới. Tại sao hả? Tao cần sức mạnh, tao cần sức mạnh, rất nhiều sức mạnh đó. Và chỉ có ngài, chỉ có ngài mới có thể cho tao điều đó hả? Bởi vậy mày mới tôn thờ nó, làm nội gián tiếp tay cho nó, có đúng không? Chẳng những vậy, tao còn muốn giúp ngài thoát khỏi cái phòng ấn chết tiệt kìa. Để ngài quay trở lại thế gian, khi ấy tao sẽ được ban tặng nhiều quyền năng và sức mạnh hơn nữa. Mày đúng là một con quỷ đội lốt người. Mày có biết năm xưa khó khăn lắm, người bản mới phong ấn được nó không hả? Nó mà thoát ra thì sẽ giết sạch người trong bản mất. Việc đó tao không quan tâm, chỉ cần tao có thể đạt được ý nguyện, tao sẽ bất chấp tất cả. Và chúng mày chính là những kẻ lót đường tiếp theo. Những thông tin về con hổ kia, A Kiệt cũng chỉ mới nghe ông Dần kể lại. Bởi chỉ có trưởng bản cùng các vị trưởng dòng họ mới có tư cách biết điều bí mật ấy. Thấy A Kiệt chiến thắng trở về, biết trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành một tân trưởng. Bởi vậy ông Dần mới kể lại tất cả sự việc. Khi biết, A Kiệt cực kỳ hối hận. Nếu biết trước như vậy, cậu đã không dám tự ý xâm phạm vào khu vực cấm. Nhưng nói gì cũng đã quá muộn. Duy chỉ có một điều cậu vẫn không sao lý giải được, ấy là tại sao ngày hôm đó mọi chim thú trong rừng đều như biến đi đâu hết. Cho đến hôm nay cậu mới biết được. Hôm đó chắc chắn đã có bàn tay của Mò Hắc thao túng. Lão ta không muốn cậu trở thành trưởng bản. Nguyên nhân sâu xa cậu đoán có thể là vì một cái cổ ấn. Ấy chính là pháp khí mà vị cao nhân năm xưa đã dùng để phong ấn con hổ, được trao truyền lại cho các thế hệ trưởng bản nắm giữ. Vật này dùng máu nhận chủ, chỉ khi nào người kia mất hoặc tự nguyện xóa bỏ ấn ký trên đó thì người khác mới có thể sở hữu. Đã nhiều lần Mo Hắc đưa ra lời đề nghị trao lại cổ ấn cho lão giữ. Bởi dù sao lão ta cũng là người phụ trách về tâm linh, có am hiểu nhiều. Tuy nhiên sau khi nhớ lại lời vị cao nhân kia căn dặn không được tự ý giao vật này cho bất kỳ ai, nên ông Dần nhất quyết không chịu. Sau nhiều lần thuyết phục không được, lão ta cũng chỉ cắn răng chờ cơ hội. Lão đã âm thầm gia tăng quan hệ kết nối với hai nhà ông Kỷ và ông Thục. Chỉ cần một trong hai nhà đó nắm giữ chức trưởng bản, chắc chắn lão có thể thành công thuyết phục họ giao lại cổ ấn. Khi ấy lão có thể giải khai cho con hổ tinh kia thoát khỏi vòng vây, giúp nó ra ngoài xưng vương xưng đế. Về việc cái cổ ấn kia, Ngày A Kiệt cũng không biết hiện nay nó đang ở đâu, bởi ông Dần không nói rõ. Ông chỉ bảo khi nào đến thời cơ thích hợp sẽ trao lại cho cậu. A Kiệt tin chắc ông không giấu ở trong nhà, bởi suốt bao nhiêu năm sinh sống ở đó, có ngõ ngách nào mà cậu không biết. Chắc hẳn ông đã cất giấu nó ở một nơi cực kỳ bí mật và kín đáo. Nhưng giờ đây ông mất rồi, sợ rằng cái cổ ấn đó có nguy cơ bị thất lạc. Tuy nhiên đó là việc của sau này. Trước mắt bây giờ, cậu phải trừ khử tên thầy mo ác độc này bằng mọi giá. Nếu hôm nay để cho lão ta chạy thoát, hậu quả cực kỳ khôn lường. Về mặt tâm linh mà nói, A Kiệt đương nhiên thua xa lão. Nhưng giờ đây là cuộc chiến của cơ bắp. Cậu có niềm tin sẽ hạ gục lão trong một nốt nhạc. Thằng già khốn kiếp kìa, hôm nay tao sẽ bắt mày trả giá. Cậu nói vừa dứt, A Kiệt xông thẳng về phía lão với con dao găm sáng loáng. Tốc độ của cậu cực nhanh, quỹ đạo đường dao cũng liên tục biến đổi. Đích cuối cùng nhắm đến chính là chỗ trái tim. Đây là chiêu A Kiệt đã khổ luyện từ nhỏ, vô cùng thuần thục. Cậu tin rằng với chiêu này, nếu Mo Hắc chủ quan sẽ lập tức mất mạng. Thế nhưng diễn biến sau đó lại không như vậy. Bất chấp thế công quyết liệt của A Kiệt, Mo Hắc chỉ đứng im bất động. Đến thời khắc quyết định, khi mà mũi dao chỉ cách ngực của lão chừng 3 phân, bằng một động tác nhanh như cắt, lão vùng tay đánh gạt con dao qua một bên, khiến cho A Kiệt chới với theo quán tính. Đứng phía sau, hai người kia cũng không khỏi kinh ngạc. Mọi người không dám tin vào mắt mình. Một lão già vậy mà thân thủ lại mau lẹ và chính xác như vậy. A Tam vội cất tiếng cảnh báo. A Kiệt, cẩn thận đó, lão ta biết rõ đó, tuyệt đối không được chủ quan. Mò Hắc lúc này hai tay chắp sau lưng, mép nhếch lên lộ ra nụ cười. Chỉ bằng mấy chiêu gió mèo đó mà cũng muốn lấy mạng ta sao? Thật là một lũ ngu ngốc. A Kiệt răng nghiến ken két, một lần nữa dùng sát chiêu lao tới. Đòn thế tấn công lần này nhanh và hung hiểm hơn đòn trước, đích nhắm tới chính là yết hầu. Mặc dù đã dùng hết lực cùng bản lĩnh, nhưng A Kiệt cũng chỉ khiến cho Mo Hắc bước lùi hai bước, đã dễ dàng hóa giải đòn thế. Chỉ bằng vào thân thủ này, cho dù không dùng đến khả năng tâm linh, Mo Hắc cũng đủ xếp vào hàng cao thủ thượng thừa, hiếm gặp phải địch thủ. A Kiệt bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lùi dần về phía chỗ hai người đồng bạn. Thực ra sở trường của ba người này là bắn cung, chứ không phải là cận chiến. Nhưng lúc này đây, họ lại không có những thứ đó. Tình thế ngày càng nguy cấp, Mo Hắc từ từ từng bước tiến lại gần. Thế nào, còn chiêu gì á, mau dỡ nốt ra đi, trước khi quá muộn. Vội đảo mắt nhìn xung quanh, sau cùng hai mắt A Kiệt dán chặt vào một bức tượng gỗ chính giữa ngôi nhà rồng. Đó là một bức tượng cao gần 3 mét, được đẽo gọt công phu, phát họa hình một dũng sĩ cơ bắp lực lưỡng, tay cầm đại cung đang hướng thẳng lên trời cao. Bức tượng này không ngẫu nhiên mà có, nó liên quan đến một điển tích mấy trăm năm trước của bản Tà Năng. Ấy là vào một đêm nọ, có một con voi rừng xông vào bản, ra sức tàn sát, dẫm đạp, khiến rất nhiều người thiệt mạng. Có một nhóm 5 người chiến sĩ dũng cảm đã hợp lực, cuối cùng cũng thành công tiêu diệt được nó. Tuy nhiên đã có 4 người bị nó quật chết tại trận, một người còn lại bị thương nặng, vài ngày sau cũng qua đời. Để tưởng nhớ sự kiện ấy, dân bản đã rút gân lột da con voi điên kia, chế tạo thành một chiếc đại cung rồi tạc tượng đời đời thờ kính. Hàng năm dân bản đều tổ chức tới đây dâng hương làm lễ, vừa như một lời tri ân, cũng như cầu nguyện họ sẽ luôn phù hộ cho cả bản làng, tiếp sức mạnh cho những người chiến sĩ, những thế hệ tiếp theo. Chiếc cung kia thân được làm từ ngà voi, dài gần 2 mét, dây cung được làm từ gân voi, bên ngoài bọc da. 3 mũi tên được gọt từ xương ống chân, to cỡ cổ tay đầu bọc đồng đen. Nghe nói tổng thể chiếc cung đó nặng ngót gần 100 kg. Bình thường nó chỉ là một biểu tượng cho sức mạnh, không ai nghĩ sẽ có người muốn thực sự đem ra sử dụng. Nhưng giờ đây, A Kiệt chính là muốn làm điều đó. Đưa con dao găm cho A Mã, giọng của A Kiệt hối hả dứt khoát. Em cố gắng cầm chân lão ta trong giây lát. Dứt câu, cậu lao nhanh vào trong nhà, lao thẳng tới chỗ bức tượng rồi nhảy vọt lên. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Đến khi thấy cậu đứng trên vai bức tượng, gỡ cây đại cung ra, mọi người mới hiểu ý. Mò Hắc mặc dù không sợ, nhưng cũng chẳng muốn có thêm nhiều rắc rối. Lão gằn giọng. Được đến chừng mới nhảy, quá muộn rồi. Câu nói vừa dứt, mặt lão đanh lại, lộ ra một tia sát khí. Và rồi bằng tốc độ cực nhanh, lão nhắm thẳng chỗ hai người mà lao tới. Biết mình không phải đối thủ, hai người kia cũng không có ý định kháng lại, chỉ cố gắng cầm chân lâu nhất có thể. Năm móng tay của lão như năm lưỡi dao nhọn, nhắm ngay cổ A Mã mà phóng tới. Cậu định đưa con dao lên đón đỡ, nhưng khi cách chừng một gang tay thì lão đột ngột đổi hướng, nhắm thẳng vào bụng cậu. Chỉ ngay sau đó, A Mã rú lên một tiếng đau đớn, phần da bụng xuất hiện năm vệt cào rỉ máu, vạt áo bị xé toạc nham nhở. Cũng may khi nãy cậu kịp phản ứng, lùi lại một bước, nếu không có khi đã bị lão moi ruột ra ngoài. Không cho họ có thời gian thở dốc, lão lại một lần nữa phóng đến. Không có gì bất ngờ khi mà lần này trên bả vai A Mã lại xuất hiện thêm một vết thương sâu hấm. Việc tránh né là gần như không thể, bởi lão ta xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm, lại biến hóa khôn lường. A Mã chỉ có thể cố hết sức bảo hộ những chỗ yếu hại trên cơ thể mà thôi. Cả hai bước lùi dần vào trong căn nhà, mặt tái nhợt, miệng thở gấp lên từng chập. Tiếp tục một lần nữa xông tới. Tuy nhiên lần này chỉ nghe soạt một tiếng, lưỡi dao vậy mà thành công đâm trúng lòng bàn tay của lão. Đó đơn thuần đều dựa vào may mắn. A Mã biết chắc chắn lão ta sẽ đổi hướng tấn công, nên lần này cậu đánh liều vung dao lên cổ chặn trước. Nếu giây phút vừa rồi mục tiêu tấn công của lão không thay đổi, chắc chắn trái tim cậu đã bị móc ra ngoài. Khá lắm thằng tranh con, coi như mày gặp may, nhưng để tao xem mày còn may mắn được nữa không. Lần này lão quyết dốc toàn lực, một tay nhắm đầu, một tay nhắm ngực mà lao tới. A Mã không thể cùng lúc bảo vệ cả hai vị trí yếu hại, nên chỉ đành cắn răng chọn một. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Phần đầu của cậu đã đỡ được sát chiêu, còn phần ngực thì được A Tam đứng ra gánh chịu. Hóa ra trong giây phút sinh tử, A Tam quyết liều mạng, dùng tay không đỡ đòn thế của lão mò. Nhưng vì sức mạnh chênh lệch quá lớn mà bàn tay cậu ta lập tức bị xuyên thủng, vặn một vòng đến gãy gập. Khốn nạn, tao xem chúng mày chống chịu được đến bao giờ. Lại một chiêu tương tự nữa tung ra. A Tam lúc này đã nằm vật dưới đất, không cách nào tham chiến được nữa. Những tưởng A Mã sẽ cầm chắc cái chết, thì đúng lúc này từ phía trên bức tượng vang lên một tiếng quát lớn. Mày đi chết đi! Đứng hiên ngang sừng sững trên vai bức tượng cao gần 3 mét, A Kiệt nghiến răng, cầm cây đại cung làm từ ngà voi kéo căng ra rồi nhả tên. Chỉ nghe vụt một tiếng, mũi tên xé gió lao đi, khiến Mò Hắc phải lập tức thu chiều đón đỡ. Ngay sau đó là tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, cùng ánh lửa tóe ra, bốc lên mùi khét lẹt. Hai tay Mò Hắc từ lúc nào đã cầm hai tấm lệnh bài, thành công chặn đứng mũi tên bắn tới. Lực phản trấn khiến cho lão lùi 3 bước, nhưng sắc mặt rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thằng quắc con, khá lắm. Thật không ngờ mày lại có thể bắn được chiếc cung đó. Nhưng cho dù là như vậy, hôm nay chúng mày vẫn phải chết. Hai tấm lệnh bài lão đang cầm chẳng những được đúc từ huyền thiết nguyên khối, mà còn có năng lực tâm linh bên trong gia cố. Trên đời này sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể phá hủy. Bởi thế, lão ta mười phần tự tin như vậy. Mặc dù khi nãy, A Kiệt vẫn chưa hoàn toàn dùng hết sức lực, nhưng cũng đã sử dụng đến 80%. Sợ rằng cho dù có kéo căng hết cỡ, kết quả cũng không khác khi nãy là mấy. Thêm nữa, chiếc cung này nặng gần 100 kg, mỗi lần sử dụng cực kỳ hao tổn sức lực. Không biết cậu có thể kiên trì nổi hay không. Trước sức mạnh khủng bố của cây cung, Mò Hắc cũng không dám khinh suất. Lão muốn chờ sau khi A Kiệt bắn hết 3 mũi tên, lúc ấy cũng như đèn hết dầu, cá trong rọ mà thôi. Kiệt lúc này ánh mắt tóe lửa, vừa thở hắt ra vừa quát lớn. Vậy được, để tao xem rốt cuộc sức mạnh của mày tới đâu. Đứng trên cao, lần này A Kiệt không dùng tay kéo cung mà dùng chân. Cả người cậu tạo thành một đường thẳng, hai chân đạp vào thân cung, còn tay thì ra sức nắm vào dây cung rồi kéo ra hết cỡ. Mặt cậu giờ đây đỏ như gấc, máu khắp người ào ào sôi sục, tiếng dây cung tành tạch kéo giãn, phát ra những tiếng gai người. Bầu không khí trong nhà như bị nén chặt lại, chiếc ngà voi vậy mà uốn cong phát ra tiếng kêu răng rắc. Trước sức mạnh khủng bố ấy, Mò Hắc cũng không khỏi nuốt nước bọt nín thở. Việc tránh né đương nhiên là không tưởng, bởi một khi rời dây, tốc độ của mũi tên sẽ chẳng khác nào đạn bắn. Điều gì đến rồi cuối cùng cũng đến. Chỉ nghe rầm một tiếng, mũi tên rời dây, tạo ra dư chấn như một cơn bão tố, khiến đồ đạc trong phòng chao đảo, đổ vỡ loãng xoảng. Cuồng phong phát ra, khiến hai người A Mã và A Tam phải vội nhắm mắt. Phía bên kia Mò Hắc cũng nghiến răng, ánh mắt sáng rực, phát huy ra tận cùng sức mạnh. Nơi A Kiệt nhắm tới chính là mi tâm của lão. Sau khi bắt được phương vị, Mò Hắc vận hết pháp lực, đưa hai tấm thẻ đồng ra đón đỡ. Trong tích tắc, một âm thanh chói tai vang lên, cùng với đó là tia lửa sáng rực cả gian phòng. Lực đạo khủng bố khiến hai tay của Mò Hắc lập tức gãy gập. Người lão bị mũi tên thổi bay ra ngoài cánh cửa. Đến khi mở mắt, A Mã chỉ thấy bụi bay mịt mù, không sao nhìn được. Tuy nhiên cậu có niềm tin, với uy lực phát ra khủng khiếp vừa rồi, Mò Hắc cho dù không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng không, chỉ ngày sau đó, tất cả đều há hốc. Từ trong làn khói mờ, một gương mặt nhăn nhẻo cùng hai con mắt xanh lè xuất hiện. Hai cánh tay của lão giờ đây đã gãy gập lủng lẳng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười. Rất nhanh sau đó, bằng một động tác quái dị, khuôn mặt lão vặn vẹo, hai cánh tay ấy vậy mà dần dần khôi phục nguyên trạng với tốc độ chóng mặt. Đến lúc này, chính A Kiệt cũng cảm thấy kinh sợ. Vừa rồi cậu đã gần như dùng hết sức lực, và cây cung kia cũng đã đạt tới điểm giới hạn. Nếu cố kéo căng hơn, chắc chắn dây cung sẽ đứt. Cả người A Kiệt buông thõng, khuôn mặt lộ ra vẻ thất thần bất lực. Dù rằng bây giờ vẫn còn sót lại một mũi tên, nhưng đâu có nghĩa lý gì. Cùng lắm cũng chỉ lặp lại điều tương tự. Sau cùng mấy người cũng chỉ đành buông tay chịu chết. Lúc này họ mới hiểu tại sao đứng trước ba người thanh niên trai tráng khỏe mạnh, lão ta lại có thể mười phần tự tin. Nhớ lại trong điển tích của bản tà năng ghi chép, nói rằng chiếc cung khải hoàng này có thể bắn tới được cả trời xanh. Hồi bé, khi nghe cha kể, A Kiệt cũng tưởng rằng đó là sự thật. Giờ đây cậu mới biết, đó chỉ là do mọi người thêu dệt phóng đại lên mà thôi. Khi dòng suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, A Kiệt bất chợt cảm thấy toàn thân rúng động. Vừa rồi như có một luồng điện chạy qua. Cùng lúc ấy, một câu nói vang lên trong thần thức. Này chàng trai trẻ, sức mạnh của cây cung khải hoàng này có thể bắn được tới trời xanh. Điều ấy cậu không nên nghi ngờ. Chẳng qua cậu vẫn chưa phát huy ra hết tận cùng uy lực của nó mà thôi. A Kiệt không khỏi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng ngoài những người ở đây ra, cậu không thấy ai cả. Còn chưa kịp lên tiếng thì thanh âm kia lại tiếp tục âm vang. Sức mạnh của cây cung này không nằm ở lực kéo, mà nằm ở tâm. Chỉ khi nào tâm cậu vững như kim cang, lòng cậu chắc như bàn thạch, hòa nhập làm một với thiên địa vạn vật thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Khi câu nói kia vừa dứt, cũng là lúc A Kiệt tỉnh ngộ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như cậu đã thấu hiểu được một đạo lý vô cùng cao siêu nào đó. Trên người A Kiệt nhàn nhạt tỏa ra một quần sáng vô hình, khiến cho Mò Hắc kinh ngạc. Chuyện gì? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là cổ ấn? Chắc chắn là thế rồi. Đúng rồi, chính là nó. Không khó hiểu khi Mò Hắc nói như vậy, bởi ngoài thứ đó ra, lão không tin trên đời lại có thứ gì có thể gia tăng sức mạnh. Lão gằn giọng đe dọa. Muốn sống thì mau giao vật đó ra đây, tao sẽ cho chúng mày một con đường sống. A Kiệt không đáp, hai mắt từ từ nhắm nghiền, cây cung một lần nữa từ từ được kéo giãn. Có điều khác với hai lần trước, lần này dường như cậu không dùng nhiều sức. Nhìn từng động tác hết sức nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả thì ngược lại. Cây cung liên tục được kéo căng, từng tiếng tành tạch vang lên, khiến cho không gian nơi đây như đang dần bị nén chặt lại. Cứ như thế, cây cung liên tục bị kéo giãn, cảm tưởng như có thể dài ra vô tận. Mỗi giây trôi qua, Mò Hắc đều cảm nhận được sức mạnh từ cây cung đang không ngừng tăng lên, khiến lão cũng bắt đầu thấy sợ. Tuy nhiên, có một thứ Mò Hắc mãi mãi không thể hiểu được. Bên trong cây cung này chính là ý chí bất diệt, là trái tim sẵn sàng chết vì chính nghĩa của những dũng sĩ. Chính điều ấy đã tạo thành nguồn sức mạnh tâm linh lớn lao vô tận, chứ không phải bởi vì nó được chế tác từ những vật liệu trân quý. Cây cung vẫn cứ giãn ra, như hòa làm một với thiên địa. Trên bầu trời sấm sét vang rền, trong rừng sâu, muôn loài hưởng ứng, tất cả hòa làm một, như đang nhất tề hướng về nơi đây. Sau cùng, cây cung dường như đã đạt được đến cực hạn của sức mạnh. Cuồng phong lúc này gào thét dữ dội, thổi bay mọi thứ. Trên trời cao sấm sét vang rền đinh tai nhức óc. Một nguồn năng lượng khủng khiếp như bài sơn đào hải, cứ thế xé rách không gian, bạo phóng thẳng tới chỗ Mò Hắc. Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, lão ta cũng không dám chậm trễ, thì triển ra tất cả sức mạnh. Hai tấm thẻ đồng được giơ cao lên, từ trong đó những luồng khói đen ùng ùng tuôn ra, hình thành một bức tường vô hình kiên cố vững chắc. Lão Mò ở phía sau liên tục bắt quyết. Trên bức tường, vô số những khuôn mặt quỷ và nanh múa vuốt phát ra uy thế cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Phía bên kia, mũi tên mang đeo khát vọng khải hoàng, nương theo sức mạnh của sự ngoan cường cùng chân lý. Trong tích tắc, khi đôi bên va chạm, sóng xung kích khiến ngôi nhà rông lập tức tan tành đổ sập. Cả bản tà năng dường như rung chuyển, ai nấy giật bắn mình trong kinh sợ. Sau cú va chạm, mọi thứ nơi đây dường như bị san phẳng, sót lại cuối cùng chỉ còn là một đống phế tích. Khói bụi sau cả nửa giờ đồng hồ vẫn còn chưa tan hết, ngời lên từ đống đổ nát. Ba anh em nhà A Kiệt khắp người bê bết máu. A Mã, A Tam, hai đứa không sao chứ? A Mã một tay ôm bụng, một tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó. Em không sao. Anh mau qua xem thằng A Tam đâu. Lúc trước bị gãy một tay, sau cơn dư chấn vừa rồi, A Tam lại bị một khúc gỗ đè lên bắp chân, giờ đây đã nằm im bất động. A Kiệt thấy vậy thì hoảng hốt vội chạy tới, rồi mừng rỡ khi thấy A Tam vẫn còn đều đều hô hấp. Ngay sau đó, hai người vội nhấc khúc cây khênh cậu ra một bãi đất trống. Xong xuôi, A Kiệt mới ngước mắt nhìn về chỗ Mò Hắc. Chỗ đó bây giờ khói bụi vẫn chưa tan hết, cảm tưởng như một bãi chiến trường vô cùng tàn khốc. Tay cầm con dao đồng, cậu bước từng bước chậm rãi về phía đó, đi xuyên qua làn khói mỏng. Sau cùng cũng thấy Mò Hắc. Hai tay lão vẫn đặt trước ngực, nắm chặt hai tấm lệnh bài đặt chồng lên nhau. Chỉ có điều, hai tấm lệnh bài lúc này đã bị một mũi tên đâm thủng, xuyên qua trái tim ghim chặt lão ta xuống đất. Hai mắt lão ta trợn trừng, dường như vẫn không dám tin cái chết có thể xảy đến với mình. Một lát sau thì tất cả người dân trong bản ùng ùng chạy tới, chứng kiến hiện trường mà không ai không kinh sợ há hốc. A Kiệt bình tĩnh thuật lại tất cả câu chuyện cho mọi người. Mới đầu họ không tin, còn cho rằng chính A Kiệt muốn trốn tội nên đã chủ động giết chết Mo Hắc rồi dàn dựng. Chỉ đến khi họ tới nhà Mo Hắc, bước vào trong căn buồng tối, mới biết cái thứ lão ta thờ phụng bấy lâu chính là con hổ tinh, thứ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong bản làng trong quá khứ. Về chiếc cổ ấn, trong lúc đưa xác cha về nhà, A Kiệt tình cờ phát hiện ra trong người ông có cất giấu một tấm lệnh bài bằng gỗ. Mặt trước tấm mộc bài họa lên những đồ hình ký tự ngoằn ngoèo cùng biểu tượng chim muông hoa lá, nhìn rất sống động. Tiếp tục lật mặt sau, A Kiệt thấy có chép một loại đoạn chú ngữ. Sau khi đọc hết, cậu mới biết đây chính là thứ Mo Hắc đã khổ công dùng trăm phương ngàn kế để có được. Theo như ghi chép trên này, cứ sau một đoạn thời gian, phong ấn trong khu rừng kia sẽ bị suy yếu. Đó là thời điểm chủ nhân cổ ấn phải đích thân tới đó, dùng máu của mình mà gia cố lại phong ấn. Đây là thứ đồ vật linh thiêng, bởi vậy A Kiệt cũng không dám tự ý độc chiếm quyết định. Hôm ấy trong buổi tang lễ của cha, trước mặt các vị trưởng tộc, cậu đã giao ra vật đó. Khi nhìn thấy, mọi người cũng không quá bất ngờ, bởi chuyện này những người đứng đầu đều đã biết. Sau khi họp bàn một hồi, cuối cùng họ quyết định trao lại cho cậu. Ông Kỷ thay mặt toàn thể mọi người mà nói: "Vật này cậu hãy cứ giữ lấy đi. Mặc dù tuổi cậu còn trẻ, nhưng xét về công lao cùng tư cách, cậu hoàn toàn xứng đáng trở thành tân trưởng bản. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thông cáo tới toàn thể người dân để xin ý kiến." Không có gì bất ngờ khi ngày hôm sau, gần như toàn thể người dân trong bản Tà Năng đều đồng ý bầu A Kiệt làm tân trưởng bản. Xét lại lịch sử, cậu chính là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay nắm giữ cương vị ấy. Hôm ấy trời đã khuya, phía bên trong một căn nhà với ánh đèn hiu hắt, A Kiệt ngồi trước tấm mộc bài và cây cung khải hoàng, trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi lâu sau, cậu rút từ trong người ra con dao đồng, tiếp đó rạch một đường nhỏ trên ngón tay cái. Sau khi nhỏ đủ 3 giọt máu, tấm mộc bài kia lập tức phát ra hào quang nhàn nhạt. Kế đó 3 giọt máu kia cũng biến mất, không còn thấy đâu nữa. Cùng lúc ấy, A Kiệt dường như cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc. Đúng rồi, đó chính là của ông Dần. Mặc dù đã mất, nhưng phần ấn ký trong tấm mộc bài vẫn còn lưu động phản phất. Hai hàng nước mắt cậu ứa trào, tay siết chặt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng bàn bạc cùng những cơn gió của núi rừng hiu hiu thổi, A Kiệt ngẩng mặt lên, giọng bồi hồi xúc cảm: "Cha, xin cha cứ yên lòng nhắm mắt. Con xin thề, dù phải hy sinh tính mạng, cũng sẽ bảo vệ bản Tà Năng được bình yên. Nhất định sẽ có một ngày con trở lại nơi đó." Nhiều năm về sau, lúc này A Kiệt cũng đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một trưởng bản vô cùng anh minh tráng kiệt. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, A Kiệt đứng trên ngọn đồi cao nhất, nhìn những ngôi nhà rông nhấp nhô đang chìm sâu trong giấc ngủ. Lưng đeo 3 mũi tên, đầu bọc đồng sáng loáng, tay cầm cung khải hoàng, ánh mắt sáng rực đầy tự tin, tiến vào trong rừng sâu. Khi vừa đi được một đoạn, bất chợt cậu nghe phía sau có tiếng người hối hả: "Anh Kiệt, cho chúng em theo với. Anh định lãnh công một mình hay sao?" A Kiệt bàng hoàng nhìn lại, ấy không ai khác chính là A Tam và A Mã. Trên người bọn họ cũng dắt đầy những cung tên cùng giáo mát, đầu buộc khăn trắng như những người tử sĩ. A Kiệt giọng nghẹn ngào xúc động: "Hai em, sao hai em lại tới đây?" "Chẳng phải chúng ta từng nói có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia hay sao? Chúng em muốn cùng anh một lần nữa tiến vào nơi đó. Chúng ta nhất định phải chiến thắng, nhất định khải hoàn." Dưới ánh trăng đêm vằng vặc tỏa xuống, 3 người cứ thế bước đi trầm hồn kiêu hãnh. Phía sau lưng họ, từng cơn gió núi nhẹ nhàng hiu hiu thổi như bản hòa ca bất diệt của núi rừng, tiễn đưa bước chân những người chiến sĩ. Họ sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại trong vinh quang và điệp khúc khải hoàn.